Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Mợ Xương Nhà Họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tối đến, cô và cậu vẫn không có nói chuyện với nhau. Cậu lại sang phòng làm việc, cứ thế để cô ở một mình ở trong phòng. Cậu đi rồi, tâm trạng của cô lại vô cùng nặng nề. Cô không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao. Bí bách quá, cô đành xuống dưới nhà hóng gió cho tâm trạng bớt ưu phiền hơn. Ngồi dưới xích đu, trong khuôn viên, cảm nhận từng làn gió mát lạnh khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều. Sao mợ lại ngồi đây một mình? Cậu Long khiến mợ buồn phiền gì sao? Cô bất ngờ khi nghe tiếng nói ấy là Văn Bảo, con trai của bà Diễm. Cậu ta từ giờ sẽ sống ở đây. Công việc của Bảo cũng như cậu Long, hai người cùng nhau làm việc để giúp ích cho nhà họ Trần. Cô không trả lời cậu ta, mà cậu ta thấy cô làm ngơ mình thì cũng không cảm thấy khó chịu gì. Cậu ta thấy thế thì nói tiếp, nếu như tôi gặp mợ sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ. Tôi cảm thấy tiếc quá, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì mợ có lẽ sẽ không lấy cậu của tôi đâu. Cô nghe Văn Bảo nói vậy thì nhíu mày, cậu ta có biết bản thân mình đang nói gì không? Bây giờ cô là mợ của cậu ta đấy. Nếu tính về tuổi tác thì Bảo hơn tuổi cô, nhưng nếu xét về vai vế thì cô lớn hơn cậu ta. Tôi lớn hơn cậu về vai vế đó, tôi là mợ của cậu đấy. Cậu nghĩ làm sao mà có thể nói những lời như vậy? Tôi đùa mợ thôi mà, mợ đâu có cần gắt như vậy. Mà tôi nói thật, nếu như tôi gặp mợ sớm hơn thì mợ đã là của tôi rồi. Cô nghe những lời này mà cảm thấy rất tức giận. Cái tính trăng hoa này được di chuyển từ lão Lý sang đây à? Bỗng cậu ta đứng trước mặt cô rồi đột ngột cúi xuống ngang hàng với mặt cô. Nếu trong góc khuất thì mọi người sẽ lầm tưởng rằng cô với Bảo đang hôn nhau. Cô vội đẩy cậu ta ra, nếu để ai đó thấy được thì nhất định sẽ rất rắc rối. Trước khi đi, cô không quên cảnh báo Văn Bảo. Cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách với tôi đi, không ai đó trong nhà này nhìn thấy thì sẽ rắc rối cho tôi đấy. Cô bỏ vào trong nhà để mặc cậu ta ở ngoài đó. Văn Bảo nhìn theo bóng lưng của cô mà trên môi nở một nụ cười nhạt. Cậu cảm thấy thú vị với cô lắm rồi đây. Chưa bao giờ có một người con gái nào dám từ chối cậu. Bọn họ còn chạy theo cậu để mong cậu có thể để ý đến bọn họ. Vậy mà cô lại ngó lơ cậu. Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đang tập trung để chuẩn bị bữa ăn sáng, thì chị Tâm lên tiếng. Hôm qua tôi thấy thằng Bảo con chị Diễm nói chuyện với ai ở trong khuôn viên của nhà mình đó ông. Chị ta nói chuyện với lão Lý, vừa nói vừa gắp thức ăn vào trong bát của lão. Lão ta thì không để ý, nhưng bà Diễm thì có. Mà cô nghe đến cậu Bảo thì trong lòng lại thấy hoảng loạn. Không lẽ chuyện ngày hôm qua đã có người nhìn thấy hay sao? Không thể nào. Ai? Cô nói thằng Bảo ở nhà tôi nói chuyện với ai? Bà Diễm gắt gỏng cắt ngang lời của chị ta. Chị ta nhìn thấy biểu cảm của bà Diễm thì trong lòng vui mừng. Rồi chị ta lén nhìn biểu cảm của cô. Sau đó chị ta nói lấp lửng. Hôm qua tôi thấy dáng vẻ người con gái đó giống mợ xương của nhà mình. Không biết có phải không nữa, hay chắc là tôi nhìn nhầm. Mà tôi nghĩ mợ xương không phải là loại người lăng loàn đâu, phải không mợ xương? Cái gì vậy nè, đây là đang làm khó cô rồi sao? Cái mụ Tâm này quá đáng quá đi. Cô không biết phải trả lời làm sao thì cậu Long lên tiếng. Chắc chị Tâm nhìn nhầm rồi. Tối hôm qua cô ấy ở cùng với tôi, vợ chồng chúng tôi ở cùng nhau cả đêm. Mụ Tâm không muốn bỏ cuộc, chị ta chắc chắn người đó là cô. Hôm qua con xấu tận mắt nhìn thấy cô với Văn Bảo ở cạnh nhau. Chị ta muốn lời nói phát ra từ cô. Vậy sao? Rõ ràng con xấu của tôi tận mắt nhìn thấy mợ xương cơ mà. Nó còn dám lấy mạng sống của mình ra đảm bảo. Lúc đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng tôi hiểu tính của nó. Không bao giờ nó dám nói dối đâu. Cô nhìn nhầm rồi. Hôm qua mợ xương không có ở cùng tôi. Cô đừng có mà đặt điều. Văn Bảo quát lên với mụ Trâm. Cậu không ưa mụ Tâm lâu rồi. Cậu đã nói đỡ cho cô để cô không phải khó xử với mọi người. Mụ Tâm bị quát trước mặt mọi người thì cảm thấy bẽ mặt. Mụ ta cũng không dám nói gì thêm. Mà bà Diễm thấy mụ Tâm nói con trai mình như vậy thì cũng đáp trả lại. Ôi giời, cứ tưởng thế nào. Hóa ra mắt của cô có vấn đề. Nếu được thì tôi kêu người mời thầy thuốc xem mắt cho cô. Có bị gì không nhá? À đúng rồi, mợ xương cũng biết về các bệnh thì phải. Không á, hỏi cô ấy đi mợ. Mụ Tâm bị nói thế thì tức giận, bỏ luôn cả bữa sáng mà lên phòng. Bữa sáng cứ thế mà kết thúc không vui vẻ. Ở trong phòng, cậu Long hỏi cô về chuyện của tối hôm qua. cậu thật sự không biết phải nói với cô làm sao. Hôm qua, rốt cuộc là em đi đâu? Có phải em gặp Bảo hay không? Hôm qua em có xuống dưới nhà dạo mát, thì vô tình gặp Văn Bảo ở đó. Em với cậu ta không có gì hết. Cậu có tin em không? Cô hồi hộp đợi câu trả lời của cậu. Cô mong cậu sẽ tin cô. Chỉ cần cậu tin thôi là cô cũng cảm thấy vui lòng lắm rồi. Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của cô. Cậu chỉ nói qua loa vài điều. Tốt nhất, em gặp ai hay làm gì thì cũng đừng để cho ai nhìn thấy. Đừng để miệng thiên hạ nói mợ hai nhà này không đoan trang. Tôi không phải người hầu theo sau em mà dọn dẹp những điều mà em gây ra. Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, để mặc cho cô ở trong phòng. Bước ra ngoài thì cậu gặp Mộ Tâm đang đi tới. Thấy cậu, mắt Mộ ta sáng rực lên. Cậu Long đấy à? Chuyện tối hôm qua. Chị Tâm, chuyện của vợ chồng tôi, chị không cần quan tâm đâu. Nếu chị rảnh quá thì đi làm việc gì có ích đi. Cậu cắt ngang lời Mộ ta rồi bỏ đi. Mộ Tâm nhìn theo bóng dáng cậu thì tức giận. Mộ ta không cam tâm, tại sao cậu Long lại bảo vệ cho cô cơ chứ? Nguyên ngày hôm đó, cô bị Mộ Tâm khịa suốt. Chị ta nói bóng nói gió với con xấu. Cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng là con cáo già. Con xấu, tao ấy, là tao ghét nhất những đứa mà dám cướp đồ của tao. Tao sẽ không tha cho đứa nào hết, dù nó có là ông này, bà nọ. Dạ thưa mợ, mợ cứ xử thẳng tay những đứa đó đi. Con ấy là con luôn ủng hộ mợ. Cô nghe Mộ Tâm nói với con xấu mà chẳng thèm quan tâm, xin phép lên phòng trước. Còn bà Diễm cứ tưởng rằng Mộ Tâm đang nói mình thì chu chéo lên. Con Tâm kia, mày đang ám chỉ tao đấy à? Hôm nay không có ông Lý ở nhà, mày chết chắc với bà rồi. Còn Út đâu? Mày ra đây bà biểu. Con Út vội chạy lật đật lên trên nhà. Phải công nhận là con Út con xấu được chủ chăm nên thân hình có chút cồng kềnh. Con bé Mận của cô lại bị tụi nó ăn hiếp đến nỗi không lớn nổi. Dạ thưa bà cho gọi con. Mày mau giữ con xấu lại để tao dạy dỗ lại con Tâm. Nói rồi bà Diễm bước lên chỗ Mộ Tâm, mà chị ta cũng chẳng ngán ai, mặt thì vênh váo lên chỉ sự thách thức. Con xấu thì chống trả lại con Út. Hai đứa đó lao vào cấu xé lẫn nhau. Rồi đến hai bà lớn, bà Diễm thì nắm tóc Mộ Tâm rồi gắt lên. Cái loại con ở mà dám dụ dỗ ông chủ, tao quá phải diện tật gốc. Phải chi khi xưa tao tống cổ mày ra khỏi nhà này sớm thì tao đâu có phải khổ sở thế này. Từng tiếng đánh của bà Diễm vang lên, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Mộ Tâm đã ửng đỏ ở hai bên má, hiện rõ năm dấu tay của bà Diễm. Chị Tâm bị bà Diễm đánh thì tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Chị ta cũng chống trả lại, cũng giật tóc của bà Diễm. Rồi chị ta đẩy bà Diễm ra đằng sau, khiến bà Diễm mất đà rồi ngã xuống đất. Bà nhìn lại bà đi, xem vì sao mà ông ta không ưa bà. Cái ngữ hay chửi chồng, đã già nua thì ai thích cho nổi hả? Tôi nhìn bà mà tôi còn không chịu nổi, huống gì ông ta. Khi cả hai định lao vào tiếp, thì bé Mận chạy lên báo tin cho cô xuống. Nghe tin hai người đánh nhau, cô vội vàng chạy xuống, rồi nhanh chóng kêu người đi gọi lão Lý và cậu Long về giải quyết. Hai chị ơi, mình dừng tay lại đi, đừng đánh nhau nữa, kẻo mọi người nhìn vào lại không hay. Nhưng chẳng có ai bận tâm tới lời của cô mà lao vào nhau tiếp. Thấy tình hình nguy cấp, cô lao vào giữa hai người họ mà can ngăn. Bà Diễm vung tay loạn xạ, khiến móng tay cào xuống mặt cô. Còn Mộ Tâm thấy cô thì cố ý đánh trúng người, rồi chị ta nhân lúc cô không để ý thì đẩy mạnh cô ra ngoài. Cô bị mất đà cho nên không kịp phản ứng, cứ tưởng mình sẽ bị ngã. May mắn thay có một bàn tay săn chắc đỡ lấy, cho nên cô mới không bị ngã. Tất cả dừng lại hết cho tôi. Đây là cái chợ cho mọi người à? Giá giáo của nhà họ Trần đâu hết rồi? Nghe tiếng quát ấy, ai nấy cũng đều dừng lại và sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy cậu Long quát ai bao giờ, càng chưa thấy cậu đáng sợ như thế. Lão Lý và Văn Bảo cũng ở ngay đằng sau. Hai bà vợ thấy chồng về thì khép nép, cố tỏ ra mình vô tội. Văn Bảo thì chạy đến đỡ bà Diễm ngồi xuống, hỏi han bà có bị làm sao không. Còn riêng lão Lý không thèm quan tâm tới bà Diễm, mà chỉ quan tâm tới vợ lẽ của mình. Lão ta xót xa trước khuôn mặt của chị Tâm. Khuôn mặt ấy lão ta rất thích, bây giờ đã bị sưng bầm lên rồi. Lão ta tức giận quay qua chửi bà Diễm. Bà làm cái gì vậy hả? Mang tiếng vợ cả mà lại hành xử như những kẻ lêu manh, đầu đường xó chợ. Bà Diễm nghe chồng mình nói như thế thì rơi nước mắt. Bà không ngờ người mình đầu gối tay ấp bao nhiêu năm vì vợ lẽ mà nói mình không thương tiếc. Văn Bảo thấy thầy mình nói với Bu như thế thì tức giận. Cậu không ngờ thầy mình lại là con người như vậy. Bu cậu đã rất khổ rồi, nếu không vì thương cậu thì bà đã bỏ đi. Ông ăn nói cho đàng hoàng, ai cho ông nói Bu tôi như thế hả? Ông vì vợ lẽ của ông mà dám chửi Bu tôi. Mày, Mày là cái thằng mất nết, ai cho mày ăn nói với tao như thế hả? Tao là thầy của mày đó. Phải, vì ông là thầy của tôi cho nên tôi mới để yên cho ông. Từ bây giờ trở đi, ai đụng đến bu của tôi thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Nói rồi Văn Bảo bỏ lên phòng. Bà Diễm thấy vậy thì cũng chạy theo con trai. Lúc này lão Lý mới quát đám người làm: tụi bây thân làm người ở mà cũng không dám đi đánh nhau ở trong đây. Tao phạt con xấu với con út quỳ ngoài sân nhà cho tao. Khi nào mà tao đồng ý thì tụi bay mới được vào nhà. Còn con Mận thì sao hả ông? Nó cũng là người ở, sao ông không phạt nó? Người nói câu này là con xấu. Phải nói là đầu óc nó có vấn đề hay sao mà dám nói như thế. Người gì đâu đã vừa xấu người lại vừa xấu cả nết. Bé Mận của tôi làm gì mà phải quỳ cùng với xấu hả xấu? Cô thấy bất bình thì lên tiếng. Động đến ai không động, lại động đến người của cô. Nó chán sống rồi à? Nếu như nó không quỳ thì con không phục. Mợ Tâm, mợ làm chủ cho con với. Lằng nhằng quá. Ông kêu mày quỳ thì mày quỳ đi. Nói nhiều làm gì? Đừng để mợ bực lên. Mộ Tâm gắt lên. Nếu để con xấu nói thêm, chắc chắn lão Lý sẽ phạt luôn cả cô ta. Mộ Tâm không thèm quan tâm tới con xấu mà cùng với lão Lý đi lên phòng. Cậu Long cùng với cô lên phòng. Hồi nãy cô đi vào ngăn cản hai người họ cho nên cũng bị thương. Cô lấy lọ thuốc gia truyền của nhà mình ra bôi. Lọ thuốc ấy thần kỳ lắm, cứ bôi vào vết thương thì chỉ vài tiếng thôi là sẽ tự khỏi. Thuốc gia truyền ấy chỉ có gia đình cô và Hương Lan có. Cậu Long vì có việc chưa giải quyết xong cho nên lại phải đi tiếp. Cậu xuống dưới kêu bé Mận lên để bôi thuốc cho cô. Chẳng bao lâu con bé đã lên đến nơi. Nó nhìn thấy lọ thuốc trên tay mà không kìm nén được sự ngạc nhiên. Nó hỏi cô: Mợ, mợ ơi, lọ thuốc này ở đâu vậy ạ? Em thấy lọ thuốc này quen quá. Có phải thuốc này bôi lên vết thương sẽ nhanh khỏi đúng không cô? Tên của nó là Hoa Tiên đúng không ạ? Cô nghe bé Mận nói thì nhíu mày khó hiểu. Con bé tưởng thấy lọ thuốc này sao? Nhưng đây là lọ thuốc gia truyền nhà cô, còn ai sở hữu khác nó sao? Không thể nào. Em thấy lọ thuốc này ở đâu? Em nói cho mợ biết với nào. Lần trước nhà mình có một người làm tên là Lan á mợ. Lọ thuốc ấy em biết là do cô ấy nói cho em nghe. Lúc cô ấy còn làm ở đây, em hay bị đám người làm ức hiếp, trong đó có mợ Tâm. Rồi em bị thương, cho nên cô ấy mới cho em bôi thuốc đó. Thuốc đó đúng là thuốc tiên cô ạ. Lan, là Hương Lan sao? Cô ấy đã từng đến nhà lão Lý làm thuê. Vậy những lúc cô ấy ở đây thì đã xảy ra chuyện gì? Cái người tên Lan á, em có biết rõ người đó ở đâu không? Bé Mận suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời. Em cũng không rõ nữa mợ ạ. Năm đó em lên 13 thì cô ấy đến xin làm thuê cho nhà mình. Năm ấy em hỏi cô ấy thì cô ấy kêu cô ấy 15 tuổi, tên Hương Lan và đến từ làng Hạ cô ạ. Dừng một lát con bé nói tiếp. À đúng rồi, cô ấy đến làm thuê cho nhà mình được hơn một năm thì cậu Long đòi xin cưới cô ấy. Em nói cho mợ nghe nhé, cậu Long có tình cảm với Hương Lan đó mợ. Mà mợ Tâm khi ấy cũng thích cậu Long nữa. Lúc mợ Tâm vẫn còn làm người ở, mợ ta chuyên đi bắt nạt Lan thôi. Mợ ta cậy mà cũ bắt nạt ma mới. Với lại chuyện cậu Long thích Lan nữa, cho nên mợ ta càng ghét cô ấy hơn. Thế tại sao giờ mợ không thấy Lan nữa? Em có biết tại sao không? Em không rõ chuyện gì đã xảy ra hết á mợ. Từ khi cậu Long từ thành phố trở về, thì trước khi đó Lan đã xin nghỉ việc rồi mợ ạ. Sau đó em không biết chuyện gì nữa. Có chuyện gì sao mợ? À không, mợ chỉ hỏi thế thôi. À đúng rồi, nếu em có nhớ gì thì nhớ nói cho mợ nhé. Thôi em đi làm việc tiếp đi, có chuyện gì thì mợ sẽ gọi em. Vậy là chắc chắn rồi, Hương Lan đã tới làm thuê cho nhà lão Lý. Vậy cái chết của Lan có liên quan gì tới những người trong nhà này? Mọi chuyện thật sự ra sao? Có tiếng gõ cửa vang lên, là người làm được mụ Tâm kêu lên gọi cô. Mợ Sương ơi, mợ Tâm cho gọi mợ, kêu mợ nhanh đến phòng của mợ ấy ạ. Mụ ta muốn gặp cô có chuyện gì vậy chứ? Lại xăm có rắc rối rồi hay sao? Cô thở dài một hơi rồi nhanh chóng đến phòng của mụ ta. Thấy cô đến, mụ ta cười giả tạo kêu cô ngồi xuống ghế. Em đến rồi à? Mau ngồi xuống đây. Chuyện sáng nay cho chị xin lỗi nha. Tại vì chuyện của chị với chị Diễm mà em bị thương. Xin lỗi em nhiều nha. Cho chị thay mặt con xấu, xin lỗi bé Mận và em. Không sao đâu chị, mọi chuyện cũng qua rồi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nên bỏ qua những việc lặt vặt để sau này có thể sống hòa thuận với nhau. Em nói vậy có đúng không chị? Đúng đúng, vợ cậu Long ấy nói gì cũng đúng. Lúc này cô mới để ý đến lọ thuốc ở trên bàn của mụ Tâm. Lọ thuốc này không phải là lọ thuốc Hoa Tiên sao? Sao nó ở trong phòng của mụ ta? Chuyện gì đây? Mụ ta thấy cô để ý đến lọ thuốc trên bàn thì nhanh tay cất vào tủ rồi cười nói. Em đừng để ý, lọ thuốc bình thường thôi mà. Cô thấy mụ ta giấu giếm như vậy thì cũng không nói gì nhiều, liền xin ra ngoài để cho mụ ta nghỉ ngơi. Lúc này cô sực nhớ tới bà Diễm, bà ta cũng bị thương mà. Thế là cô liền mang lọ thuốc của mình đem cho bà Diễm bôi cùng. Ở trong phòng bà Diễm, Văn Bảo đang an ủi bà. Thấy cô vào, bà ta lau nước mắt. Cô đến đây làm gì? Định cười vào mặt của tôi sao? Cút, cút đi! Kìa Bu, sao Bu lại nói như thế? Chị à, em có lọ thuốc gia truyền bôi lên vết thương, thì vết thương ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Chị đừng nghĩ xấu cho em, tội em lắm. Không cần, ai biết trong đó là gì? Lỡ may thuốc độc thì sao? Cút đi! Thấy bà Diễm như vậy, cô cũng không trách móc bà ta, chỉ biết đưa cho Văn Bảo một ít thuốc để bôi cho bà. Cô hiểu bà ta mà, miệng nói vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng muốn sử dụng lắm. Cô cầm lọ thuốc về phòng, không phải cô ích kỷ đâu, mà đây là thuốc gia truyền nên cô không thể nào cho hết được. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi trong nhà xảy ra một chuyện mất trộm. Mộ Tâm bị mất dây chuyền vàng mà lão Lý tặng. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng Mộ Tâm cứ nằng nặc đòi khám xét tất cả mọi người. Bất đắc dĩ, lão ta cũng đành chấp nhận, làm theo yêu cầu của mộ ta. Sau khi khám xét bên phòng của bà Diễm, cậu Văn Bảo không có, thì mụ ta cho người lên khám xét phòng của vợ chồng cô. Cậu Long lúc đầu thì tức giận, nhưng vì muốn cho mụ Tâm không kiếm cớ gây chuyện, thì cậu cũng mặc kệ chị ta. Cô với cậu không lấy, thì có việc gì mà phải sợ, chị ta cứ khám xét thoải mái. Sau khi kiểm tra ngóc ngách trong phòng, rồi đến cả tủ quần áo lẫn trang sức, mà vẫn không thấy gì cả. Bỗng mụ ta thấy lọ thuốc hoa tiền ở trong phòng của cô, mụ Tâm cứ tưởng lọ thuốc đó là của mụ ta, nên chú chéo lên chửi. Mợ Sương, sao trong phòng của mợ lại có lọ thuốc hoa tiên này của tôi? Mợ ăn cắp lọ thuốc của tôi đúng không? Vậy thì chắc chắn dây chuyền của tôi cũng ở chỗ của mợ. Những người trong nhà không để tâm lắm đến chuyện của mụ Tâm, nhưng khi nhắc đến cô thì mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Chắc chắn lại có kịch hay để xem rồi đây. Chị nói lọ thuốc này là của chị. Cô nhướng mày nhìn mụ Tâm, cô tức không chứ lị. Rõ ràng lọ thuốc này là thuốc gia truyền của nhà cô, thế mà mụ ta lại có. Cô chưa hỏi tội mụ ta lấy lọ thuốc đó ở đâu đấy. Phải, lọ thuốc ấy là của Bu tôi để lại cho tôi. Không phải mợ có sang phòng của tôi rồi thấy lọ thuốc thần kỳ quá nên mới có ý định ăn cắp đúng không? Đúng là hết nói nổi cơ mà. Cái ngữ ăn cắp đồ như cô không xứng đáng làm vợ của cậu Long đâu. Chị ăn nói cho cẩn thận. Dù sao cô ấy cũng là vợ của tôi. Từ lúc cô ấy được gả về đây, tôi đã thấy lọ thuốc ấy rồi. Tôi có thể đảm bảo lọ thuốc này là của cô ấy. Việc chị nói cô ấy lấy trộm lọ thuốc cũng có thể chị bị nhầm sang lọ thuốc của chị. Thằng dậu đâu? Mau sang phòng của bà Hai Tâm tìm lọ thuốc cho cậu. Cậu lớn giọng quát thằng người làm của mình. Mụ Tâm thấy cậu ra lệnh cho người lên lục soát phòng của mình thì hoảng sợ. Trong phòng mụ ta có rất nhiều thứ bí mật, nếu để mọi người mà biết thì chắc chắn mụ ta sẽ sống không yên ổn mất. Ông à, làm sao cậu Long có thể cho người sang phòng của tôi được chứ? Ông làm chủ cho tôi với. Mụ Tâm quay sang nói với lão Lý, mà lão ta cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện của đàn bà con gái, nhất là những chuyện mất cắp vặt như thế này. Lão ta tức giận hất tay mụ Tâm đang cầm tay mình ra rồi đi ra ngoài. Mụ Tâm bị lão Lý vũ như vậy thì cũng chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay để thể hiện sự tức giận. Cô bắt khám xét phòng của chúng tôi, vậy mà bây giờ khám phòng của cô thì cô lại không cho. Đây rốt cuộc là cô có ý đang che giấu có phải không? Bà Diễm bất bình lên tiếng, phải nói là bà tức con Tâm lắm rồi đấy. Rồi sẽ có một ngày bà cho nó một trận nên thân. Không, không, tôi làm gì có gì để mà che giấu cái gì. Muốn khám thì khám đi, tôi đây không sợ. Mụ ta lớn giọng nói với bà Diễm, nhưng thực chất trong tâm của mụ ta rất là lo sợ. Sau một hồi thì thằng dậu cũng tìm thấy một lọ thuốc y hệt như lọ thuốc của cô. Mụ Tâm thấy vậy thì thấy ngỡ ngàng, mụ ta lấy cớ khác né tránh vụ này. Ờ thì nhầm lẫn một xíu, mợ Sương chắc không để ở trong lòng đâu nhỉ? Cô ấy không để trong lòng, nhưng tôi thì có. Tôi đã từng nói rồi, không một ai trong nhà này được ăn hiếp cô ấy. Chị quên rồi sao? Mụ ta lắp bắp, không biết nói thế nào. Bỗng con xấu từ đâu chạy vào trong phòng báo tin là đã tìm thấy kẻ cắp dây chuyền. Nghe con xấu nói mà trong lòng cô hoảng loạn. Con tìm thấy được kẻ cắp rồi, là... Thấy con xấu ấp úng lắp ba lắp bắp, mụ Tâm không chịu được liền quát nó nói nhanh. Con xấu nhìn cô vài cái rồi mới nói, là con Mận thưa cô. Nói gì vậy xấu, bé Mận nhà tôi không bao giờ như thế. Cô không tin đấy là sự thật, chắc chắn là có người đổi oan cho con bé. Thôi, không nói nhiều, thủ phạm cũng đã bắt được rồi, theo quy định của nhà họ Trần đưa ra, cứ theo thế mà phạt. Tụi mày đâu, ra lôi con Mận đánh cho ông. Lão Lý nói vài câu rồi bỏ đi đâu đó. Lão ta không có dành thời gian mà lo chuyện của đám đàn bà trong nhà. Bây giờ lão phải đến những cô nàng Ả Đào của lão mới được. Cô thấy lão ta nói vậy thì cảm thấy rất tức giận. Mà mụ Tâm nghe lão ta nói thế thì thích thú. Nếu như mụ ta đã không diệt được cô, vậy thì mụ ta sẽ ra tay với người thân cận của cô. Cô đi theo đám người xuống dưới nhà thì đã thấy bé Mận bị bắt quỳ ở giữa ngoài sân vào trời nắng như thế này. Cậu Long lúc này mới lên tiếng. Nếu như con Mận ăn trộm dây chuyền của chị Tâm, vậy thì cứ để nó chịu phạt. Ở nhà họ Trần này không dung túng cho kẻ có thói ăn cắp vặt. Nhưng cô bất bình lên tiếng, mọi chuyện chưa được sáng tỏ, tại sao lại bắt con bé nhận tội? Cô định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của cậu thì cô lại thôi. Dừng một lát, cậu nói tiếp. Nhưng tính tôi chắc mọi người cũng đã biết rồi, trước khi định tội một ai đó thì phải có chứng cứ xác thực, không thể làm theo quán tính được. Cậu hai, tôi biết tính của cậu, nhưng rõ ràng dây chuyền của tôi nó được tìm thấy ở chỗ của con Mận, vậy không phải nó lấy thì là ai? Mụ Tâm lên tiếng, mọi chuyện đang dần theo hướng của chị ta, vậy mà tìm thấy ở chỗ của nó thì chị cho nó là kẻ ăn cắp sao? Sao chị không nghĩ là con xấu hay con út mới là người lấy? Chị nên nhớ phòng của nó không chỉ có một mình nó ở, mà còn có con út, con xấu ở đấy nữa. Nhưng con út thì không thể nào rồi, vì chị có cho ai ra vào phòng ngoài con xấu đâu. Chị nói con Mận ăn cắp dây chuyền của chị sao? Trong khi đó nó còn chưa bước vào phòng của chị, thì làm sao nó có thể lấy được? Chẳng lẽ nó đi vào lúc chị không có ở trong phòng? Chuyện này là không thể nào mà xảy ra rồi. Mụ Tâm nghe cậu nói như thế thì câm lặng, không biết nên trả lời thế nào. Thì chị ta quay sang cô rồi nói, đúng là phòng của tôi, không ai có thể ra vào được ngoài con xấu và ông ấy, tức là lão Lý. Nhưng thỉnh thoảng có Mợ Xương vào nữa, Mợ ấy lấy vòng rồi đưa cho con Mận thì sao? Chị nói tôi vào phòng của chị rồi lấy trộm dây chuyền đưa cho con Mận sao? Nghe có vô lý không chứ Lị? Chẳng lẽ tôi vào mà chị không thấy? Chẳng lẽ tôi lấy đồ mà chị không biết? Mắt chị đâu có vấn đề đâu, đúng không chị Tâm? Mụ Tâm và con xấu trố mắt nhìn cô. Bọn họ không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy. Chị ta nhất thời không biết trả lời thế nào thì tức giận quay về phòng. Trước khi đi, chị ta không quên để lại lời cảnh báo cho cô. Tôi nói rồi, dù có là ai đi chăng nữa thì tôi sẽ không để yên cho kẻ nào ăn cắp đồ của tôi đâu. Cậu Long thì mỉm cười hài lòng. Cô cũng đã biết phản kháng với những kẻ hay gây chuyện vô cớ rồi. Như vậy thì cậu cũng không cần lo cho cô nữa. Mận, em nói cho cô biết chuyện dây chuyền của chị Tâm là sao. Em xin thề với Mợ là em không có ăn cắp dây chuyền của bà Tâm. Mợ tin em đi ạ. Con bé vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Nó thật sự không hiểu tại sao dây chuyền của bà Tâm lại nằm trong đống quần áo của nó nữa. Cô thật sự đau đầu với chuyện của mụ Tâm ghê. Sao mụ ta cứ thích nhắm vào cô mà gây chuyện vậy? Cô có gây thủ chuốc oán với mụ ta đâu cơ chứ? Mợ biết rồi. Mợ tin em không có làm chuyện như thế. Mà em phải trả lời thật cho Mợ, ai là người ở trong phòng cuối cùng? Dạ con xấu thưa Mợ, theo như thời gian thường ngày thì tụi em phải dậy sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Em với con út thì dậy trước, con Mận nó vẫn còn ngái ngủ nên nó kêu dậy sau. Được rồi, em đừng lo quá, Mợ sẽ giúp em giải oan. Khi đang nói chuyện với con Mận được một lúc thì con út sang gõ cửa phòng cô. Nó kêu cô sang phòng của bà Diễm một lát, bởi vì bà Diễm có chuyện muốn nói với cô. Hôm nay tôi giúp cô và con Mận chuyện này, coi như thay lời cảm ơn lần trước cô giúp tôi chuyện lọ thuốc hoa tiên. Nhiều lọ thuốc ấy mà tôi cũng không để lại sẹo gì. Con út, mày thấy chuyện gì thì nói cho Mợ Xương nghe đi, để Mợ còn biết cách mà giải quyết. Bà Diễm quay sang nói với con út, mà thực sự không muốn giúp cô đâu, nhưng có qua thì có lại thôi. Con út bắt đầu kể lại cho cô những gì mà nó thấy sáng nay. Chuyện là sáng nay khi nó và con Mận dậy để chuẩn bị cơm nước thì con xấu lúc đó vẫn chưa dậy. Sau đó con út về lại phòng lấy đồ thì thấy con xấu đang loay hoay trong túi đồ của con Mận. Con út có hỏi con xấu đang làm gì thế thì nó nói không có gì. Con út nghe vậy cũng không bận tâm lắm, nó cũng không thích đụng chạm gì tới người khác. Sở dĩ út giúp cô và bé Mận là do bà Diễm nói. Bà Diễm là người rất biết điều, ai giúp đỡ bà nhất định bà sẽ không quên ơn, còn kẻ nào dám phản bội hay hãm hại bà nhất định bà sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Sau khi nghe con bé út kể tất cả những chuyện mà nó thấy, cô dường như đã biết kẻ đứng sau chuyện này là ai rồi. Bắt đầu cô sẽ khiến cho những kẻ đó phải trả giá. Bà Diễm cũng không muốn xen vào chuyện của cô, mà bà cũng không muốn rước thêm rắc rối về phần mình, cho nên bà nói, những chuyện có lợi cho cô và con Mận, tôi cũng đã nói rồi, sau này nước sông không phạm nước giếng nhé. Dạ thưa chị cả, em rất biết ơn chị đã giúp em. Nói rồi cô và bé Mận xin phép ra ngoài. Trước khi đi, con Út đã nói cho cô thêm một thông tin có lợi nữa. Phải nói là số cô may mắn thật. Qua ngày hôm sau, Mộ Tâm nhất quyết kéo lão Lý đánh con Mận một trận cho bằng được. Vì cậu Long và Văn Bảo phải lên thành phố giải quyết công chuyện, cho nên không có ai bảo vệ. Cho nên cô phải tự thân vận động bảo vệ bản thân và con Mận thôi. Bên bà Diễm thì không xen vào chuyện của cô, còn bên Mộ Tâm thì đắc chí rằng con Mận sẽ bị đánh một trận. Con Mận bị đám người to con lôi ra sân, từng cây vụt xuống người của con bé. Cô căm phẫn nhìn Mộ Tâm và con xấu, nụ cười thỏa mãn của mụ ta khiến cô tức chết mất. Dừng lại cho tôi, nếu mấy người còn đánh con bé nữa, tôi nhất định sẽ không để yên cho mấy người đâu. Mấy người không sợ tôi cũng được, nhưng chẳng lẽ mấy người không sợ cậu Long? Cô vừa nói dứt lời, thì những kẻ đó không dám đánh nữa. Lão Lý thấy vậy thì tức giận, đến bây giờ lời nói của lão cũng không còn uy lực nữa rồi hay sao? Tụi bay sợ tao hay sợ nó? Nên nhớ tao là người lớn nhất đấy nhá, tụi mày đánh nó cho ông. Mặc kệ lão ta có nói thế nào thì đám người ấy cũng không dám động đến con Mận. Bọn họ cũng sợ lão Lý, nhưng so với cậu Long thì bọn nó sợ hơn nhiều. Lão Lý thấy bọn người làm không để ý đến lời của mình nói thì nghiến răng nghiến lợi nhìn cô tức giận. Lão hất hàm nói với cô, được thôi, đưa cho cô và con Mận đúng đầu giờ chiều nay phải đưa ra bằng chứng vô tội, nếu không thì có 10 thằng Long cũng không cứu nổi cô và nó đâu. Lão ta tức giận bỏ đi, còn bên Mộ Tâm thì khỏi phải nói, mụ ta rất rất tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, nhưng mụ ta cũng không nói gì thêm mà cùng con xấu bỏ lên phòng. Cô trấn an con Mận xong thì lên phòng của Mộ Tâm nói chuyện. Mộ Tâm thấy cô vào thì có phần hơi ngạc nhiên, mụ ta tưởng cô đến đây là để cầu xin tha cho con Mận thì vô cùng đắc chí. Mụ ta nói, Mợ Sương đến đây là muốn tôi bỏ qua cho con Mận có phải không? Nếu muốn tôi bỏ qua ấy, thì cũng được thôi, nhưng cô phải làm theo những gì mà tôi nói. Cô nhìn Mộ Tâm mà không khỏi khinh thường trong lòng. Mộ ta nghĩ cô đến đây để cầu xin sao? Ai cầu xin ai, chưa chắc đâu. Chị Tâm, tôi đến đây là muốn nói cho chị biết rằng con bé Mận nhà tôi nó không có ăn cắp dây chuyền của chị. Còn nếu chị ghét tôi mà đổ tội lên đầu nó, tôi nghĩ chị đã sai rồi. Con Mận không ăn cắp dây chuyền của tôi, vậy tại sao nó lại nằm trong đống đồ của nó? Tôi nghĩ chuyện này con xấu của chị biết rất rõ, chị nên hỏi nó đi. Con xấu nghe cô nhắc đến tên mình thì chối bay chối biến, mà Mụ Tâm cũng gắt lên với cô. Mụ ta kêu cô đang muốn đổ tội lên đầu con xấu. Hết cách, cô đành nói ra chuyện này. Nghe cô nói xong, cả Mụ Tâm lẫn con xấu sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời. Được thôi, đã có người nhìn thấy con xấu lén lút ở chỗ đồ của con Mận. Chị có muốn tôi kêu người đó ra làm chứng hay không? À, còn nữa, chuyện con xấu ăn cắp tiền đi chợ của nhà họ Trần cũng nên nói ra để cho ông Lý và cậu Long biết nhỉ. Chị cũng từng làm người hầu ở đây, chắc cũng biết rõ quy tắc của nhà họ Trần là ghét kẻ ăn cắp tiền, đúng không? Mụ Tâm và con xấu trố mắt nhìn cô, bọn họ không thể ngờ những chuyện ấy lại có người khác biết. Nếu để cậu Long biết, chắc chắn bọn họ chỉ có con đường chết thôi. Mợ Tâm, con xin mợ đừng nói chuyện này cho ông Lý và cậu Long biết. Con lại mợ, là con lấy dây chuyền của Mợ Tâm rồi nhét vào đồ của con Mận, con xin mợ tha cho con. Tiếng tát thầm thúy vang lên, là Mộ Tâm tát con xấu. Mụ ta chu chéo lên chửi nó, từng câu chửi của mụ ta là từng cái dí đầu được giáng xuống đầu của nó. Cái con mất dạy này, tại sao mày lại ăn cắp dây chuyền của tao hả? Tao cho mày theo hầu hạ tao, vậy mà mày dám làm vậy sao? Tao đánh mày, tao đánh mày. Sau khi đánh con xấu một trận, Mộ Tâm mới quay sang nói với cô, Mợ Tâm à, em cũng đã thấy chị dạy dỗ con xấu một trận nên thân rồi đó. Em nể tình chị, tha cho con xấu một đường sống đi em, coi như em làm phước vậy. Cô nhìn Mộ Tâm rồi lại nhìn con xấu đang co ro dưới nền đất, một nụ cười khinh bỉ cô dành cho bọn họ. Nói có thấy ngượng mồm không cơ chứ? Tha cho nó, sao lúc đầu chị mạnh miệng lắm cơ mà. Tôi nói rồi, đụng đến ai không đụng là đi đụng đến người của tôi. Chị coi thường con Lý Thu Xương này quá rồi đó. Hồn hồn thì chị hãy kêu con xấu nhận tội đi. Nói rồi cô bỏ ra ngoài, để mặc cho Mụ Tâm cay cú. Thấy cô đi rồi, Mụ Tâm quay sang đá mấy phát vào người con xấu. Tức chết quá đi mất, tại sao chuyện này lại bị cô phát hiện cơ chứ? Rõ ràng chuyện dây chuyền này mụ ta đã có kêu con xấu làm rất kỹ rồi, tại sao lại xảy ra chuyện? Con xin lỗi mợ, con không ngờ chuyện này lại bị mợ Sương biết. Giờ con phải làm sao đây mợ ơi? Mợ ơi, cứu con với mợ ơi. Mày im coi, ai kêu mày làm ăn cẩu thả? Mày ngu lắm xấu ạ. Bây giờ thì bị cô ta nắm thóp rồi, bây giờ mày đi chịu phạt đi, chứ ở đó mà khóc lóc cái gì. Con xấu không dám cãi lời, liền xuống dưới nhà nhận tội. Lão Lý thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không bận tâm nhiều. Lão ta kêu người lôi con xấu ra ngoài sân, rồi đánh cho nó chừa cái thói ăn cắp vặt. Đương nhiên là chuyện con xấu ăn xén tiền đi chợ, cô vẫn chưa nói. Nếu cô nói ra, thì Mộ Tâm cũng không thoát khỏi. Cô đành để dành vũ khí lợi hại này cho lần sau mới được. Chuyện này phải cảm ơn con út, chính nó là người nói cho cô biết những chuyện này. Con xấu bị đánh cho người ê ẩm, mấy hôm sau vẫn không đứng dậy được. Còn cậu Long sau khi biết được chuyện, cô lật ngược tình thế thì cười nói không hết. Cậu không ngờ cô lại giỏi đến như thế. Mấy hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mụ Tâm thì không dám gây chuyện với cô, bởi vì mụ ta sợ cô sẽ nói chuyện kia ra cho cậu Long biết. Hôm nay do cô rảnh rỗi quá nên muốn dọn dẹp phòng làm việc của cậu. Phòng làm việc của cậu có mật mã nên không phải muốn vào là vào. Ngày sinh nhật của cậu không đúng, ngày cưới cũng không, ngày sinh nhật của cô càng không đúng. Đang thất vọng thì bỗng giọng nói thoáng qua tai cô. 05, 04. Nghe giọng nói ấy xong, da gà của cô bỗng nổi hết lên. Rõ ràng xung quanh không có ai, tại sao lại có giọng nói ấy? Cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm, nó khiến người cô lạnh toát. Mạnh dạn ấn thử dãy số ấy thì cửa bỗng nhiên mở được. Trái tim đập loạn xạ, tay cô bỗng từ từ đẩy cửa vào. Khi cô vừa bước vào xong thì cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại, nó khiến cô giật mình. Nhìn xung quanh căn phòng, cô thấy ở đây rất đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ bàn làm việc các thứ. Bỗng cái tính tò mò của cô nổi lên, cô muốn khám phá phòng của cậu, mà không ngờ đến hậu quả mình sắp gánh chịu. Đến bàn làm việc của cậu, tự nhiên có cái gì đó thôi thúc cô mở cái tủ làm việc ra. Bỗng cô thấy có một bức ảnh vẽ người thiếu nữ. Chắc đây là mối tình đầu của cậu sao? Khi nhìn thấy khuôn mặt của người con gái ấy, cô không khỏi ngỡ ngàng, bởi vì khuôn mặt ấy rất giống với Hương Lan. Không thể nào, tại sao lại có người giống Hương Lan đến như thế? Vì mải mê ngắm nhìn bức vẽ đó mà cô không chú ý tới chiếc hộp đang nằm ở góc của hộp tủ, nơi có chiếc hình viên ngọc cỏ 4 lá đang nằm ở đó. Bỗng có tiếng mở cửa phòng vang lên, cậu Long tức giận nhìn cô rồi quát. Ai cho phép em vào phòng này hả? Ai cho em cái quyền đụng vào đồ của tôi? Nghe tiếng quát của cậu, cô giật mình làm rơi tấm hình đang cầm trên tay xuống đất. Thấy hình rơi xuống dưới nền, cô sợ hãi cúi người xuống nhặt. Nhưng cậu lại nhanh tay nhặt trước, cậu đẩy cô ra khiến cô mất đà. May mắn thay, cô vẫn trụ được nên không bị ngã. Chưa bao giờ cô thấy cậu hung dữ như thế này, chưa bao giờ. Cô thật sự rất muốn khóc. Tại sao cậu lại làm như thế với cô? Nước mắt cô rưng rưng, nhưng cô phải tự dặn lòng mình rằng không được phép khóc. Nếu cô khóc là sẽ thua. Ai cho em dám đụng vào tấm ảnh này? Cút đi trước khi tôi tức giận lên. Cút! Cậu gằn giọng, nhấn mạnh từ cuối cùng. Nó như mũi dao chiếu thẳng vào tim cô, đau lắm. Bước ra khỏi phòng của cậu, lúc này nước mắt cô cũng đã tự động tuôn ra. Nước mắt khiến hình ảnh trước mắt cô nhòa dần đi. Phía trước là Văn Bảo. Thấy cô khóc, cậu ta lo lắng hỏi han, nhưng lúc này cô đâu còn tâm trạng gì nữa. Cô bỏ mặc Văn Bảo đang hỏi mình mà chạy thẳng vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Ở trong phòng, cô dần như mất hết sức lực. Cô ngồi bệt xuống đất mà bật khóc nức nở. Tại sao cô lại đau lòng khi thấy ảnh Hương Lan trong phòng của cậu chứ? Tại sao cô lại đau lòng khi nghe cậu mắng? Rõ ràng là cô không yêu cậu, vậy cớ sao cô lại đau lòng? Mấy ngày hôm sau, cậu lấy cớ công việc nhiều nên không có về nhà, nhưng thực chất là cậu không muốn nhìn thấy mặt cô nên không về. Văn Bảo thấy cô suốt ngày ủ rũ thì muốn rủ cô đi lên chợ huyện chơi. Cô thấy vậy thì từ chối khéo, nếu để mọi người biết cô và Văn Bảo đi cùng nhau, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra. Thấy cô từ chối nhiều lần như vậy, Văn Bảo cũng không dám rủ thêm nữa, cậu ta cũng không muốn làm khó cho cô. À Văn Bảo này, nếu như cậu thấy buồn vì một người nào đó, thì cái đó gọi là gì? Ý của mợ là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Cô nhìn Văn Bảo một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Theo cậu, thế nào là tình yêu? Tình yêu là sự cảm thông, sẻ chia với nhau trong những lúc buồn, những lúc khó khăn và cả những lúc hạnh phúc. Nếu như ai đó yêu thật lòng, thì họ sẽ rất đau lòng khi thấy đối phương không quan tâm tới mình. Từng lời nói của Văn Bảo khiến cô cảm thấy thật giống mình. Chẳng lẽ cô đã yêu cậu rồi sao? Không thể nào, cô đã tự dặn lòng rằng sẽ không rung động với cậu Long, nhất định không được rung động với cậu. Văn Bảo thấy cô ngơ ngác thì không nói gì thêm, cậu ta cứ ngồi đó ngắm nhìn cô cho đến khi cô ý thức được có người đang nhìn mình. Cô thấy Văn Bảo đang nhìn mình thì vội quay sang chỗ khác, sau đó nói vài câu rồi đi lên phòng. Hôm nay cậu Long cuối cùng cũng về nhà, nhìn cậu có vẻ trông rất mệt mỏi. Cô nhìn dáng vẻ của cậu thì cô lại nhớ tới chuyện lần trước. Cô biết bản thân của mình cũng sai khi dám tự tiện vào phòng của cậu. Cậu à, chuyện lần trước em không cố ý, em sai rồi, em xin lỗi cậu. Cậu Long không quan tâm tới lời của cô mà bước tới tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm. Cô biết rằng cậu vẫn còn giận cô chuyện lúc trước, cô biết lúc đó là lỗi của cô. Ai mà chẳng tức khi có người đụng vào đồ của mình khi chưa xin phép. Cô thật là hồ đồ quá đi mà. Bữa tối hôm ấy, cậu Long vì mệt quá cho nên không xuống dưới nhà ăn cùng mọi người. Vì thương cậu cho nên cô mang đồ ăn lên phòng để cùng với cậu ăn. Cậu chắc vì quá mệt mỏi cho nên ăn được vài miếng rồi đi nghỉ để cô dọn dẹp. Trời bắt đầu tối, cậu bắt đầu lên cơn sốt. Cô cũng là thầy thuốc nên cũng biết cách chăm sóc cậu. Trong cơn sốt miên man, cậu vu vơ gọi tên Hương Lan. Cô không thể ngờ rằng cậu lại có quen biết với cô ấy. Phải nói làm sao nhỉ, cô thật là ích kỷ có phải không? Nén đau thương trong lòng, cô tận tụy chăm sóc cho cậu giảm sốt. Ấy thế mà trong tâm trí của cậu lại chỉ có tên Hương Lan. Cô phải làm sao đây? Vì thức khuya chăm sóc cho cậu cho nên cô đã ngủ gật ngay bên cậu lúc nào không biết. Trong cơn mê của cô thấy không gian xung quanh thật mờ ảo. Sương mù ở đâu bay đến, nó khiến cô trông thật khó chịu. Sương ơi, Sương ơi, có nhớ tao không? Tao lạnh lắm. Bỗng có tiếng rên ở đâu đó vang lên, khiến trái tim cô đập loạn xạ. Ai? Ai đó? Máu ra đây, đừng có mà hù tôi. Mày không nhớ tao sao? Mày quên tao rồi à? Bỗng giọng nói ấy gầm lên, nghe rất đáng sợ, thể hiện sự tức giận tột độ. Khuôn mặt ghê rợn của Hương Lan dần hiện ra, đôi mắt đỏ ngầu, những chiếc răng nanh dần được hé lộ khi Hương Lan nhe răng ra cười. Bụng của cô ấy bị khoét một lỗ thật sâu để lộ ra những cơ quan nội tạng bên trong. Trông thấy hình ảnh đó, cô không thể nào mà chịu được. Tại sao người con gái xinh đẹp hiền dịu lại trở thành bộ dạng ghê rợn như thế này cơ chứ? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Cơ thể Hương Lan dần dần bước tới chỗ của cô, những ngón tay dài và nhọn hoắt cứ thế vươn tới. Cô vô thức bước lùi ra phía sau. Bỗng có cảm nhận một vật thể gì đó đang ngáng chân của mình. Đôi mắt cô chuyển hướng xuống dưới thì tá hỏa khi thấy bóng hình của một thai nhi chưa vẹn toàn. Cơ thể vẫn chưa được phát triển thành người, đôi mắt của nó trũng hoáy, cơ thể thì toàn máu đỏ vây quanh. Khi đôi tay của Hương Lan sắp tới cổ của cô thì cô hét toáng lên. Bỗng có ai đó đập vào chân cô một phát, lúc đó cô mới thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đấy. Cô thở hổn hển, mồ hôi và nước mắt thoát ra ướt cả một mảng gối mà cô đang nằm. Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Giọng trầm ấm của cậu Long vang lên. Lúc này cô vẫn không thể quên được cơn ác mộng vừa nãy. Khuôn mặt và hình dáng lúc ấy của Hương Lan vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô. Cô nghe cậu hỏi mà vẫn không thể nào phát ra tiếng nói để trả lời cậu. Cậu đưa cho cô ly nước, lúc này cô mới bình tĩnh được một chút. Bây giờ mới để ý bản thân rằng đang ngồi trên giường, chắc lúc cậu Long thức giấc thấy cô ngủ gật nên đã bế lên giường. Sáng nay khi cậu tỉnh dậy, thấy trên trán mình được đắp khăn để giảm sốt, nhìn bên cạnh thì thấy cô đang ngủ gục bên cạnh mép giường. Vốn định đánh thức cô dậy nhưng lại sợ mất giấc ngủ cho nên cậu liền bế cô lên giường. Phải công nhận cô ngủ say thiệt, không biết mây đất gì luôn. Cậu thấy cô vì lo cho mình nên sinh ra một cảm giác lạ, xao xuyến đến lạ thường. Đã lâu lắm rồi mới có người thương cậu, thức đêm khuya chăm sóc cho cậu. Lúc trước thì Bu cậu là người chăm sóc cậu mỗi khi cậu đổ bệnh. Nhưng từ khi Bu mất thì cậu cũng đã không còn cảm nhận được tình yêu thương ấy nữa rồi. Từ khi chuyện của con xấu bị lộ, bên Mộ Tâm cũng không còn dám gây chuyện với cô nữa. Cậu Long dường như quan tâm tới cô nhiều hơn lúc trước. Cậu cũng hay về nhà để ăn tối cùng cô. Cậu dường như có chút cảm tình với vợ của mình, nhưng cô thì lại khác. Cô không muốn yêu cậu đâu. Cô sợ trái tim mình không chịu được khi biết rằng cậu từng yêu Hương Lan. Bây giờ trái tim của cậu đã trao cho người khác, cậu không để tình cảm lên người cô. Tiếng nôn khan của Mộ Tâm vang lên khi người làm bưng món cuối cùng là món cá, thì mộ ta có biểu hiện như vậy. Một tay ôm miệng, tay còn lại xua đuổi người làm bưng món cá ấy đi. Mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Mộ Tâm. Khỏi phải nói, ai ai trong nhà cũng đều ngạc nhiên. Bà Diễm và Văn Bảo thì không quan tâm tới mộ ta cho lắm, bởi vì bà biết sẽ có ngày Mộ Tâm mang thai con của chồng bà. Còn lão Lý thì khác, lão ta vui mừng không thể tả xiết. Tổng cộng lão có 2 đứa con, và 2 đứa đó đều là con của bà Diễm. Văn Bảo là con cả, còn một đứa con gái nữa đang học trên thành phố, rất ít khi về đây. Sau khi ăn uống xong xuôi, lão Lý cho người đi kêu thầy thuốc sang bóp mạch và coi tình trạng cái thai. Ở trên phòng, Mụ Tâm và lão thầy vẫn chưa ra. Phải mất một lúc, ông ta bước ra và báo cho mọi người tin vui của Mụ Tâm. Chúc mừng ông Lý, chúc mừng mọi người, bà Tâm đây đã có mang, cái thai vẫn khỏe mạnh lắm. Tôi cũng đã kê cho bà một số thuốc bổ rồi. Chúc mừng mọi người, tôi xin phép. Ai ai trong nhà cũng đều chúc mừng cho mộ ta theo lẽ thường. Bà Diễm bây giờ cũng không còn buồn phiền gì nữa rồi. Bà đã dành cả thanh xuân, tuổi trẻ và tình yêu cho lão Lý. Nhưng đổi lại bà đã nhận được gì ngoài sự lừa dối và phản bội? Cũng đến lúc bà nên buông bỏ tất cả rồi, phải không nhỉ? Thế là bà Diễm cùng với Văn Bảo đi lên thành phố khoảng một thời gian để cho bà quên đi những chuyện buồn. Biết đâu sau khi về, tinh thần của bà lại phấn chấn trở lại. Dạo gần đây cô cứ hay thích ăn chua, cơ thể cũng có sự khác lạ. Thỉnh thoảng cô vẫn hay mơ về Hương Lan, nhưng không phải là ác mộng. Cô mơ về những thời xưa giữa cô và cô ấy, khoảnh khắc tươi đẹp thời còn nhỏ. Quái lạ, sao mà vẫn chưa thấy nhỉ? Cô đang thắc mắc tại sao dì Nguyệt vẫn còn chưa đến. Khoan đã, có khi nào... Không thể nào, làm sao có chuyện mang thai được chứ? Sau khi tự kiểm tra cho mình xong, cô mới biết được rằng bản thân mình cũng đang có mang. Phải nói làm sao đây nhỉ? Hạnh phúc và sự ngạc nhiên được xen lẫn trong cô. Chuyện này cô vẫn chưa nói với ai hết. Cô thấy bây giờ không phải là thời gian thích hợp để nói chuyện này. Chuyện Mộ Tâm có thai, bà nội chồng của cô cũng biết. Bà cũng không nói gì nhiều, mà chỉ kêu Mộ ta tự chăm sóc bản thân và đứa bé cho tốt. Hôm nay, tự nhiên cô nhận được thư của anh Sung. Trong thư anh nói bu của cô hiện đang bị bệnh, bởi vì bà không muốn cô lo lắng cho nên đã giấu cô. Cô sau khi biết tin đã tức tốc về nhà của mình. Cậu Long thì có việc nên không thể đưa cô về được. Bu à, tại sao bu lại giấu con chuyện bu bị bệnh chứ? Bu không muốn cho con lo lắng. Bu bị bệnh do tuổi già là điều hiển nhiên mà con. Con đừng lo lắng quá. Hay con xin cậu Long cho con sang đây để tiện chăm sóc bu nha. Chứ con nhớ bu lắm. Với lại bây giờ bu cũng đang bệnh. Để bu ở nhà một mình, con không yên tâm. Cô nũng nịu trong vòng tay ấm áp của bu mình. Đương nhiên là bà sẽ không bao giờ đồng ý, mặc dù bản thân cũng rất nhớ con bé. Nhưng giờ nó đã trở thành vợ của người ta rồi. Con bé đã trở thành dâu của nhà họ Trần. Nó cũng đâu còn là đứa con gái bé bỏng của bà nữa đâu. Bu nhìn cô một lượt, trông thấy con gái có vẻ khác lạ. Bà nghi nghi trong lòng rồi hỏi cô. Con có tin vui rồi, đúng không? Bu cảm thấy con có vẻ khác. Cô nghe bu mình hỏi như vậy thì bật cười. Đúng là không có gì có thể qua mắt của bu. Dạ, bu lên trước bà ngoại rồi đó bu. Chuyện này con cũng mới biết gần đây thôi ạ. Nghe con gái thông báo như vậy, bà vui mừng khôn xiết, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Cuối cùng thì bà cũng đã được trở thành bà ngoại rồi. Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, để bu nấu cho con món mà con thích, để bồi bổ cho hai mẹ con. Cô nghe bu nói như vậy thì cản bu mình lại. Cô về nhà là để thăm bu, ấy thế mà cô lại để cho bu làm việc. Như vậy là không thể nào được rồi. Bu cô không nói được con gái thì cũng đồng ý để cô phụ giúp bà nấu ăn, nhưng cô chỉ được làm những việc nhỏ nhẹ thôi. Khi gần nấu xong, cô cảm thấy trong người hơi khó chịu. Bu cô thấy vậy thì kêu cô lên phòng nghỉ ngơi. Cô ngoan ngoãn nghe lời bu, cô nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sương ơi, tao lạnh lắm, cứu tao với, tao bị đánh đau lắm. Sương ơi! Trước mắt cô là thân hình của Hương Lan, dáng vẻ bây giờ không còn đáng sợ như trước nữa, nhưng đôi mắt vô hồn, toàn thân ướt sũng, trên bụng cô ấy còn thấm một màu đỏ, trên tay cô ấy còn ôm một bọc vải trắng. Lan, sao mày lại ra nông nỗi này hả? Ai đã khiến mày trở nên như vậy? Lan không trả lời cô mà cứ khóc nức nở, mãi đến khi có bu cô lay cô dậy thì hình ảnh Hương Lan mới biến mất. Cô tỉnh dậy từ trong cơn mê thì người trở nên mệt lả. Bu cô thấy con gái không còn tí sức sống nào thì lo lắng hỏi han: "Con làm sao vậy hả con? Gặp ác mộng sao?" Cô không giấu bu mình nữa mà kể hết tất cả những gì cô mơ thấy. Bu cô nghe con gái kể xong thì thở dài một tiếng. Bà tử tốn nói với con gái: "Hương Lan vẫn có chuyện gì đó chưa giải quyết xong, nên linh hồn của con bé vẫn chưa thanh thản mà ra đi con ạ. Bu thấy nó rồi." Cô cũng không ngạc nhiên lắm, vì chuyện Bu có thể nhìn thấy Hương Lan là điều hiển nhiên. Bởi vì Bu có đôi mắt âm dương, nên bà có thể nhìn thấy một số thứ mà người bình thường không có thấy được. Ở cùng với Bu cả ngày, cuối cùng đã đến lúc cô về nhà họ Trần. Cô muốn ngủ ở đây cùng với Bu, nhưng bà nhất quyết không cho. Dù cô có làm gì, khóc lóc xin xỏ, nhưng Bu cô cũng không đồng ý để cho cô ngủ lại. Một ngày kia, khi cô cùng cậu đi lên chợ huyện mua một ít đồ, khi đang đợi cậu trả tiền thì cô thấy người cứ xoay mòng mòng, bản thân dường như muốn ngã. Cậu bước tới, thấy sắc mặt cô kém như vậy thì liền đưa đến tiệm thuốc để khám bệnh, mặc kệ cô nói bản thân mình không sao. Sau khi thầy thuốc bắt mạch xong xuôi, ông ấy mới nói một câu: "Xin chúc mừng hai người, cô gái đây đã mang thai rồi." Phải nói, sắc mặt của cậu Long ngỡ ngàng không nói nên lời. Cậu nhìn cô một hồi lâu rồi đột nhiên nở ra một nụ cười thật tươi. Cô thấy cậu cười với mình thì cũng mỉm cười lại, mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ. Chuyện cô đang mang thai hiện tại không thể nào nói cho ai biết được, bây giờ là thời điểm không thích hợp. Trong một lần tình cờ, cô chạm vào cổ tay của mụ Tâm thì ngỡ ngàng, cô không thể nào cảm nhận được tim thai của mụ ta. Làm nghề thuốc, cô có thể cảm nhận ra được ai đang mang thai hoặc không mang thai. Cô suy xét nhìn mụ ta một hồi lâu, mà mụ Tâm cũng cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình thì bất giác quay người sang nhìn cô. Thấy vậy, cô liền nở một nụ cười thật hiền hậu dành cho mụ ta. Cậu Long thường xuyên mua cho cô những thứ để bồi bổ cơ thể. Cô thấy cậu chăm sóc cho mình như vậy thì chạnh lòng. Cậu đang lo cho con của cậu, chứ còn cô không là gì trong lòng cậu hết. Cậu với Hương Lan có quan hệ gì vậy? Cô đột nhiên hỏi cậu. Cô thật sự khó chịu khi biết chuyện này. Cô hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Em đừng có hỏi lung tung nữa. Chuyện của anh và cô ấy không có gì cả. Không có quan hệ gì thì tại sao cậu lại để ảnh của cô ấy ở trong phòng? Rốt cuộc là bây giờ cậu yêu ai? Cô thật sự không chịu nổi nữa. Tâm trạng khi mang thai đã thất thường, cùng với chuyện của Hương Lan khiến cho cô tức điên đầu. Tôi đã nói với em rồi, chuyện của tôi em đừng xen vào nữa. Bây giờ em lo chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để ảnh hưởng đến con của tôi. Nói rồi cậu bước ra ngoài, để mặc cho cô ở đấy. Sự uất ức tức giận khiến cô dường như nghẹt thở, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống nền đất lạnh lẽo không thương tiếc. Qua hôm sau, cậu thấy bản thân của mình cũng sai nên đã chủ động xin lỗi cô. Có phải đã đến lúc cậu nên bỏ rơi quá khứ ở lại để tiếp tục cho hiện tại và tương lai rồi không? Ông ơi, bà Hai xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Cả nhà tập trung vào phòng mộ Tâm. Mụ ta hiện đang được ông thầy lần trước khám. Tôi xin chia buồn cùng ông bà, đứa trẻ đã không giữ được rồi thưa ông. Không, con của tôi. Ông nói láo, nó vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà. Mụ Tâm gào thét, khóc lóc trông rất thảm thương. Lão Lý không tin vào những điều mà ông thầy vừa nói. Lão ta hỏi đi hỏi lại, nhưng câu trả lời vẫn là như vậy. Lão ta tức giận hỏi nguyên nhân vì sao mụ Tâm lại xảy mất đứa con. Mụ Tâm nghe lão Lý hỏi vậy thì liền quay sang đổ tội cho cô. Sáng nay khi cô đi xuống cầu thang thì gặp con xấu, nó đang bê thức ăn lên cho chủ của nó. Thấy cô xuống, nó nhờ cô mang lên phòng của mụ Tâm giúp nó, để nó xuống bếp nấu cho xong bữa cho cả nhà. Cô lúc đó cũng không nghĩ nhiều, nó nhờ thì cô giúp. Nhưng cô không ngờ rằng sự lương thiện của mình lại khiến chính bản thân gặp nguy hiểm. Tất cả là tại con Sương. Chính là nó hại mất con của tôi. Sáng nay chính nó đưa thức ăn lên cho tôi. Lúc này con xấu cũng nhảy vào nói, nhưng toàn là những câu gây bất lợi. Dạ đúng rồi thưa ông, hôm nay con có nhờ mợ Sương mang cháo lên. Con không biết trên đường đi, mợ Sương lại có âm mưu hãm hại bà Hai. Nếu lúc đó con biết mọi chuyện xảy ra như vậy, thì con sẽ không bao giờ đưa cho mợ Sương rồi. Là tại con, lỗi là do con, xin ông cứ trách phạt con. Chuyện gì thế này? Sao cô lại trở thành người có tội rồi? Thưa ông, bà Hai bị trúng xạ hương. Đây là loại thuốc gây sảy thai. Tôi mong ông suy xét thật kỹ để lấy lại công bằng cho bà Hai. Nói rồi ông thầy thuốc đi về. Lúc này lão Lý tức giận nhìn cô và cả mộ Tâm cũng vậy. Mụ ta tức giận nhào đến chỗ cô, đôi tay dài với móng tay nhọn chạm trúng cổ. Mụ ta muốn cô biến khỏi thế giới này. Cô vì không đề phòng nên bị mụ ta làm cho bị thương. Mụ ta tát cô khiến cô choảng vạng. Tại sao? Tại sao mày lại hại tao hả? Tao có gây thù gì với mày đâu. Lần trước chuyện tao bị sẩy thai, tao cũng không truy cứu nữa rồi. Thế mà đến bây giờ mày lại hại tao nữa. Còn khốn, tao phải bắt mày trả giá. Chị bình tĩnh lại đi. Tôi không có nguyên nhân gì mà lại phải hại chị và con của chị cả. Không để cho cô nói thêm, lão Lý đã cho người bắt cô nhốt xuống nhà kho sau nhà. Mặc kệ cho cô vùng vẫy la hét hay uy hiếp như thế nào thì cũng không ai quan tâm tới cô. Cậu Long đâu rồi? Tại sao khi cô xảy ra chuyện thì cậu lại không có ở cạnh chứ? Đợi đến sẩm tối, cậu mới giải quyết chuyện của cô. Dạo gần đây, công việc có chút rắc rối cho nên buộc cậu phải đi từ sớm đến tối muộn mới được về nhà. Cậu không ngờ khi cậu không có ở nhà thì cô lại xảy ra chuyện. Cậu rất tức giận khi thấy cô đang bị nhốt trong nhà kho. Sau khi đưa cô lên phòng và nhờ người đến khám cho cô, cậu bắt đầu đi bắt từng người ức hiếp cô phải trả giá. Chuyện mụ Tâm bị sảy thai cũng đến tai của bà nội chồng. Bà tức giận không thôi, bà bắt cậu Long phải trừng phạt. Nếu không tự bà sẽ đưa ra hình thức phạt cho cô. Cậu Long lúc này không chịu được nữa, cậu nói với bà rằng cô đang mang thai con của cậu. Bà nghe vậy thì cũng không biết nói gì hơn. Bà chỉ kêu cậu cấm túc cô không được ra khỏi phòng, rồi bà bắt cậu phải tìm ra chứng cứ rằng cô là người vô tội. Nghe quyết định của bà, cô và cậu vui mừng khôn xiết. Nhưng mụ Tâm thì lại khác, mụ ta không cam tâm. Thế là chuyện cô mang thai cũng bị mọi người biết trong trường hợp éo le thế này. Mặc dù cô ở trong phòng, nhưng cô cũng không thiếu cái gì. Cậu kêu con Mận nhất định phải ở bên cạnh, chăm sóc cho cô 24/24. Nếu không ấy, thì cậu sẽ không tha cho nó. Còn việc của cậu là đi tìm ông thầy thuốc khám chữa bệnh cho mụ Tâm. Chỉ khi bắt được ông ta thì mọi chuyện mới được sáng tỏ. Lạ thật, tung tích của ông thầy thuốc tự nhiên mất tích. Cậu có cho người đến nơi ở của ông ta thì ông ta đã cao chạy xa bay rồi. Khốn nạn thật. Quay lại nhà của họ Trần, mụ Tâm thấy con xấu suốt ngày ở bên cạnh của cô cho nên cảm thấy khó chịu. Cậu Long không cho phép ai đến gần dù chỉ là một bước. Biết không thể nào vào được trong phòng ấy, mụ ta liền kêu con xấu dụ Mận đi ra ngoài. Con Mận cũng không nghi ngờ gì, liền đi cùng con xấu để cho cô ở trong phòng một mình. Mụ Tâm khi thấy bóng dáng con Mận đi mất thì hiên ngang đẩy cửa vào phòng. Cô đang mải đọc những cuốn sách của cậu mua về mà không để ý đến người đang vào trong phòng của mình. Cô cứ tưởng là bé Mận, nhưng khi thấy không ai lên tiếng thì cô cảm thấy có gì đó sai sai. Ngước đầu lên nhìn thì thấy mụ Tâm đã đứng ở trước mặt. Mày, chính mày đã cướp đi cậu Long của tao. Tao phải cho mày biến mất khỏi đây thì cậu ấy mới để ý đến tao. Mụ ta hùng hằng lao đến chỗ cô, theo phản xạ cô tránh người sang chỗ khác. Chị bị điên rồi sao? Tôi nói cho chị biết, chị mà đụng đến tôi và con của tôi thề là tôi sẽ cho chị chết đấy. Bây giờ trong người của cô còn có thêm một sinh mệnh khác, cô phải bảo vệ con bằng mọi giá. Mụ Tâm nghe cô nói vậy thì không sợ hãi, mà ngược lại còn xông đến chỗ cô. Mụ ta cứ nhắm tới cổ và bụng của cô mà đánh. Khi mụ ta đặt tay lên cổ của cô thì cái dây chuyền hình giọt nước mà lần trước cậu Long mua cho cô bị lộ ra khỏi áo. Mụ Tâm thấy dây chuyền ấy thì mặt biến sắc, sợ hãi lắp bắp. Mày là ai? Mày chết rồi cơ mà Hương Lan. Tại sao? Tất cả chỉ là giả dối. Mụ ta cứ lẩm bẩm trong miệng câu đấy, rồi thất thểu bước về phòng. Chuyện mụ Tâm tới gây chuyện cho cô, cậu Long và bà nội chồng đều biết. Mụ ta bị bà nội chồng nhốt vào nhà kho sau vườn. Mà lạ thật, nếu như người vừa bị sẩy thai thì làm sao có sức khỏe như thế. Sau vài ngày tìm kiếm, người của cậu Long đã bắt được tên thầy thuốc đó. Lúc bị bắt, ông ta sợ hãi bỏ chạy, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay của cậu Long cơ chứ? Lúc đầu tra hỏi, ông thầy thuốc đó không nói một câu nào. Hết cách, cậu Long đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Cậu cho người đánh ông ta một trận thì ông ta mới khai. Thì ra mụ Tâm không hề có thai, mụ ta đã mua chuộc ông thầy thuốc đó. Mụ ta sợ chuyện mang thai giả bị bại lộ, cho nên mới bày kế sảy thai để đổ tội cho cô. Rồi mụ ta câu kết với ông thầy đó để cho cô phải nhận tội. Sau khi nhiệm vụ thành công thì ông ta được mụ Tâm trả thù lao xứng đáng. Cậu Long cho người bắt nhốt ông thầy đó lại, sau đó báo tin vui cho cô. Mụ Tâm bị nhốt trong nhà kho thì la hét om sòm. Mụ ta dường như đã gặp phải thứ gì đó cho nên luôn miệng xin tha. Cô dường như hiểu mụ ta có liên quan đến Hương Lan của cô, cho nên nhân lúc cậu đi làm, cô kêu bé Mận xuống dưới nhà kho cùng với mình. Xuống dưới, mụ ta trông thấy cô thì tỉnh táo được một chút, nhưng lời nói vẫn còn mơ hồ. Mày là ai? Mày là Hương Lan phải không? Không thể nào, sao mày còn sống được chứ? Không, không. Mụ ta ôm đầu mà lẩm bẩm trong miệng. Có phải chị hại Hương Lan đúng không? Phải không? Trả lời tôi mau. Cô dường như không chịu nổi được nữa, cô chạy đến lay người chị ta. Bé Mận sợ cô sẽ bị thương cho nên vội đỡ cô ra xa Mộ Tâm. Cậu Long là của tao, kể cả mày cũng không thể cướp được cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại không để ý đến tao mà lại đi để ý đến nó? Tại sao? Không biết cậu Long đã đứng ở sau cô từ bao giờ, nhưng có lẽ cậu đã nghe được tất cả mọi chuyện. Cậu tức giận đến nỗi gân xanh nổi ra ngoài. Cậu lôi mụ ta ra ngoài sân để bắt mụ ta nhận tội. Mà mụ ta khi thấy cậu Long thì hớn hở, vẻ mặt vui như con nít được nhận kẹo. Cậu Long, cậu đây rồi, tôi thương cậu lắm, sao cậu không để ý đến tôi? Tôi có điểm nào không tốt cơ chứ? Tôi hơn con Lan ở nhiều điểm, tôi giỏi hơn nó, tại sao cậu lại không để ý đến tôi? Cậu không quan tâm tới những lời nhảm nhí của mụ ta, mà nhất quyết lôi mụ ta ra ngoài tra hỏi. Lúc này thì tâm trí của mụ ta không được bình thường. Con xấu thấy vậy thì khóc lóc, xin cậu tha cho chủ của nó. Nó chứng kiến tất cả mọi chuyện và mọi việc làm của Mộ Tâm, nên nó xin kể tất cả để có thể cứu Mộ Tâm. Khi biết cậu Long thương Hương Lan và muốn cưới cô ấy, trong lòng mụ ta trở nên đố kỵ ghen ghét. Mụ ta đã làm trong nhà của cậu rất lâu rồi, thế mà cậu lại không để ý đến mụ ta, mà lại đi để ý đến cái đứa người làm vừa mới đến. Khi ấy cả mụ ta và Hương Lan đều bị nằm trong tầm ngắm của lão Lý. Mụ Tâm thì lợi dụng nhan sắc của mình để quyến rũ, nhằm muốn được ở gần cậu Long. Nhưng Hương Lan thì ngược lại, cô ấy vì nhận lời cầu hôn của cậu cho nên nhất quyết giữ mình. Cô ấy đã từ chối lời đề nghị quá đáng của lão Lý rất nhiều lần. Mụ Tâm khi ấy được lão Lý cho lên làm lẽ thì vô cùng hống hách. Mụ ta luôn chèn ép Hương Lan nhằm muốn cô nghỉ việc rời khỏi nhà họ Trần. Chỉ như vậy thì cậu Long mới để ý đến mụ ta. Cho đến một ngày, Hương Lan bị lão Lý cưỡng bức, dẫn đến mang thai. Lúc đó bà Diễm biết được thì vô cùng tức giận. Bà không chấp nhận cho lão Lý nạp thêm vợ. Một mình mụ Tâm đã khiến bà đau đầu và khổ sở lắm rồi. Giờ nạp thêm vợ nữa chắc bà điên mất thôi. Thế là bà nhất quyết đuổi Hương Lan ra khỏi nhà họ Trần, không có cho phép cô ấy ở đây nữa. Còn mụ Tâm không nghĩ đứa con trong bụng Hương Lan là của lão Lý. Mụ ta cứ tưởng đứa bé ấy là của cậu Long, nên mụ Tâm quyết tâm phải diệt trừ đứa bé ấy, nhằm sau này cậu Long biết. Mộ Tâm tàn nhẫn cho người đi hại cô ấy và cả đứa con chưa chào đời của Hương Lan. Mặc kệ cho cô ấy có khóc lóc hay cầu xin như thế nào thì mụ ta cũng không động lòng. Đứa trẻ chưa chào đời, chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời dù chỉ một lần, thế mà lại bị tước đi mạng sống một cách không thương tiếc. Mộ Tâm cho người bắt lôi đi đứa con trong bụng của cô ấy ra. Đứa trẻ đỏ hòn ấy cứ thế mà rời xa cuộc sống này. Mụ ta còn nhẫn tâm hơn khi thuê thầy Pháp làm bùa để trấn giữ linh hồn của cô ấy, để cho cô ấy không được siêu thoát. Thật là quá độc ác. Con xấu chính là người chứng kiến tất cả mọi tội ác của Mụ Tâm. Nó cũng sợ lắm chứ, nhưng phận tôi tớ đâu dám ý kiến hay trái lời. Sau khi Hương Lan chết, thì Mụ Tâm cho người mang xác cô ấy vứt xuống con sông đầu làng. Nghe con xấu kể mà cô không chịu nổi được nữa. Tại sao bọn họ lại nhẫn tâm như vậy với Hương Lan cơ chứ? Từng lời kể của con xấu như từng mũi dao khứa mạnh vào trái tim cô. Cô không thể ngờ rằng Hương Lan lại phải chịu uất ức như vậy trong từng ấy năm. Tâm trạng của cậu Long cũng không khá hơn là mấy. Cậu không ngờ rằng Mụ Tâm lại có thể ra tay độc ác như thế. Mụ ta và con xấu bị cậu đuổi ra khỏi nhà họ Trần. Cậu cho người bắt Mụ Tâm và con xấu phải nhận hình phạt thích đáng đối với chuyện và tội lỗi mà bọn họ đã gây ra. Lão Lý khi về nhà biết vợ hai của mình bị đuổi ra khỏi nhà thì vô cùng. Lão ta không đồng ý với quyết định như vậy của cậu, nhưng dù thế nào thì mụ ta cũng đã bị gạch tên ra khỏi gia phả của nhà họ Trần rồi. Cậu Long tức giận nhìn lão Lý, không nói không rằng liền xông vào đánh cho lão ta một trận nhớ đời. Tất cả là tại lão ta. Nếu lão ta không làm nhục Hương Lan thì mọi chuyện cũng không đến mức này. Cậu Long sau khi biết được sự thật về cái chết của cô ấy thì thở thẫn. Tất cả là do cậu. Vì cậu nên Hương Lan mới bị hại. Mấy ngày sau đó, cậu đều tìm đến Diệu mà giải sầu. Mặc dù cô khuyên, cả Văn Bảo khuyên, nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hàng ngày, cậu đều ngồi trong phòng mà ngắm ảnh của cô ấy. Cô cũng biết đau mà, tại sao cậu lại không để ý đến tâm trạng của cô? Cô thấy cậu suốt ngày ủ rũ như vậy, thì cũng không phải là cách hay. Cô kêu bé Mận làm cho cậu ly nước để giải rượu, rồi tự tay cô mang lên cho cậu. Bước vào phòng, cô không khỏi nhăn mày bởi sự bừa bộn của cậu. Căn phòng lúc trước gọn gàng sạch sẽ bao nhiêu thì bây giờ lại bừa bộn và bốc mùi bấy nhiêu. Cậu ngồi dưới nền đất, lưng tựa vào bàn, dưới đất còn sót lại mấy lọ đựng rượu. Trên tay cậu nắm chặt bức ảnh vẽ Hương Lan, bên cạnh là hộp đựng viên đá hình cỏ bốn lá. Nhìn thấy viên đá đó, cô ngỡ ngàng lẫn vui mừng. Viên đá của cô tại sao lại ở chỗ của cậu? Cậu thấy có người vào phòng của mình thì ngước lên nhìn. Thấy cô thì cậu không nói gì mà tiếp tục cầm chai rượu lên uống. Thấy vậy cô liền giật chai rượu trên tay của cậu. Cậu không lo cho bản thân của cậu thì cậu cũng phải lo cho con của cậu chứ. Cậu ngước lên nhìn cô một hồi lâu rồi mới nói. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ? Cô ấy có tội tình gì mà lại hại cô ấy? Cô nghe cậu nói như vậy thì lựa một chỗ để ngồi bên cạnh cậu. Dường như cậu có tình cảm gì đó với Hương Lan. Em biết không? Cô ấy chính là ân nhân của tôi. Tôi và cô ấy đã từng hứa rằng lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Thế là cậu bắt đầu kể lại cho cô nghe những chuyện mà đã từng xảy ra. Cô chăm chú lắng nghe từng lời nói của cậu. Nghe được nửa câu chuyện, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Cậu Long chính là cậu bé năm xưa cô từng giúp đỡ. Cũng chính cậu là người đã hứa với cô sau này khi lớn sẽ kết hôn. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy cơ chứ? Nếu như năm xưa cô không nói dối tên của mình thì có lẽ cậu Long cũng không nhận nhầm Hương Lan chính là cô. Và có lẽ Hương Lan sẽ không bị hãm hại một cách uất ức như vậy. Tất cả là do cô. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến như thế? Cậu Long vì lầm tưởng Hương Lan chính là cô bé năm xưa nên cảm thấy rất có lỗi. Em hiểu rồi. Vì lời hứa năm xưa cho nên cậu mới nhất quyết cưới cô ấy đúng không? Vậy em hỏi cậu nhé, cậu có yêu cô ấy hay không? Cô không biết tại sao bản thân của mình lại đi hỏi câu ngớ ngẩn như thế nữa, nhưng cô vẫn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu Long lúc này đã say lắm rồi, cậu không làm chủ được lời nói của bản thân. Cậu nói tất cả những gì trong lòng của mình. Người ta nói khi say cũng chính là lúc bản thân họ thật thà nhất. Tôi rất coi trọng lời hứa. Tôi đã hứa với ai rồi thì nhất định sẽ không nuốt lời. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy không phải là người con gái năm xưa tôi gặp. Tôi rất mong Hương Lan không phải là cô bé năm xưa tôi thích. Cô nghe cậu nói như vậy thì cũng không dám nói sự thật rằng mình chính là người con gái năm xưa mà cậu đang tìm. Cô vẫn đang còn khúc mắc với cậu cho nên cô sẽ không nói cho cậu biết sự thật này. Cậu Long nói thêm vài câu nữa thì lăn đùng ra ngủ. Cô không thể nào lay cậu dậy được. Hết cách, cô đành kéo cậu lên giường ở trong phòng. Phải nói cậu rất nặng, cô mới kéo được một phần mà đã không thể nào kéo được nữa. Bí quá, cô đành kêu Văn Bảo đỡ cậu lên giường. Sau khi đắp chăn cho cậu xong xuôi, cô định ngủ lại để tiện chăm sóc cho cậu. Nhưng sợ khi sáng mai cậu tỉnh dậy rồi, thấy cô đang nằm trên giường, cậu sẽ nổi điên với cô mất. Sáng hôm sau, cậu Long cũng đã tỉnh táo hơn. Cậu đưa cô trở về nhà của Hương Lan để thắp cho cô ấy nén nhang. Cậu muốn an ủi cho linh hồn cô ấy. Cậu biết do cậu nên cô ấy mới bị như vậy. Sau khi thăm bù cô cũng đã kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong nhà họ Trần. Bù cô sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì nên đã nói với cậu Long để cho cô tạm thời ở đây một thời gian. Cậu Long nghĩ cô đang mang thai, cũng cần ở cạnh gia đình nên cũng đồng ý. Mà khỏi phải nói, cô thật sự rất vui khi được ở cùng với bù. Cậu kêu người đem cho cô những đồ cần thiết. Cậu còn không quên cho người đi theo để bảo vệ cho cô. Đợi một thời gian nữa, cậu sẽ đón mẹ con cô về. Sau khi trở về nhà, cậu chú tâm vào làm việc để quên đi mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cậu bước đến tủ quần áo để lấy đồ. Chiếc hộp trang sức của cô đập vào mắt của cậu. Như nhớ tới chuyện gì đó, cậu liền về phòng làm việc lấy viên đá hình cỏ bốn lá. Cái hộp trang sức của cô có rất nhiều ngăn. Mãi đến gần cuối thì cậu mới thấy chiếc vòng tay mà bị mất viên đá. Tay cậu run run lắp viên đá ấy vào chỗ trống thì may sao lại vừa khớp. Tâm trạng của cậu vừa vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Cậu xoay xoay chiếc vòng, rồi cậu thấy tên của cô được khắc ở mặt dưới của chiếc vòng đó. Ngay từ đầu gặp cô thì cậu đã cảm thấy cô rất quen thuộc rồi. Nhưng tại lúc đó trong trí nhớ của cậu, người con gái năm xưa tên là Hương Lan, cho nên cậu mới không để ý tới cô. Vậy thì người con gái năm xưa mà cậu gặp, người mà từng hứa với cậu lớn lên sẽ lấy cậu, lại chính là cô. Công nhận trái đất thật tròn, quay đi quay lại vẫn được gặp và thấy nhau. Cậu muốn sửa chiếc vòng ấy để tạo sự bất ngờ cho cô, nên cậu đã sắp xếp lên thành phố để sửa lại cái vòng ấy. Trong khoảng thời gian ở nhà của Bu, cô không phải lo lắng hay buồn phiền gì. Cô cứ chỉ ăn và chơi cùng với Sú, con trai của anh Sung. Anh Sung bây giờ cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng chớ trêu thay, vợ anh vì không chịu được hoàn cảnh nghèo khó cho nên đã bỏ bố con anh mà đi theo người khác. Một đứa trẻ khi lớn lên mà không có tình yêu thương của mẹ thì sẽ như thế nào? Buổi chiều, cô thường hay đi dạo trong làng để khuây khỏa đầu óc. Ở đây gió trong lành khiến cho cô rất hạnh phúc. Hôm nay như thường lệ thì cô cũng một mình đi dạo trong làng. Buổi chiều thì những người dân ở đây họ đi làm chưa về. Cô cứ vô tư, không lo nghĩ gì mà không hề để ý rằng có một người đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt tức giận. Cô sau khi đi dạo về nhà thì quét dọn nhà cửa giúp Bu. Lúc này Bu cô đi ra ngoài chợ để mua ít đồ. Thằng Sú thấy cô về thì vui vẻ mà chạy sang đây. Sú đợi cô quét nhà xong rồi cô chơi với Sú nha. Thằng Sú chưa nói sõi nên chỉ bập bẹ được vài câu. Sau khi quét dọn nhà cửa xong xuôi, cô cùng thằng bé chơi đùa trước cửa nhà. Cô vô thức đặt tay lên chiếc bụng của mình. Nơi đó đang có một sinh mạng chưa chào đời. Cô đang tưởng tượng ra con của mình khi lớn lên sẽ thế nào nhỉ? Ngồi chơi với thằng Sú được một lúc, cô nhớ còn việc cô chưa làm xong. Thế là cô để cho thằng Sú ở trước thềm cửa với một số đồ chơi mà cô tự tay làm cho thằng bé, rồi vòng ra sau nhà để làm việc. Cô không ngờ rằng đằng sau đã có người đứng sẵn, đang cầm một khúc gỗ định đánh cô. Như linh cảm được điều gì đó, cô quay người lại thì hốt hoảng giật mình. Trước mắt cô là Mộ Tâm. Mụ ta tóc tai rối bời, thân hình nhếch nhác, đang đứng nhìn cô với đôi mắt giận dữ. Mụ ta giáng cây gậy xuống người cô, vì không né kịp nên cô chỉ biết giơ tay ra để che chắn. Chiếc gậy đầu tiên được giáng xuống người cô, khi mụ ta định đánh cô gậy thứ hai thì cô nhanh trí bốc một nắm cát ở dưới đất ném vào mắt mụ ta. Mụ Tâm bị cát bay vào mắt thì lùi ra sau mấy bước. Nhân cơ hội đó thì cô chạy ra trước nhà để tìm người giúp, nhưng Mộ Tâm đã nhanh tay kéo tóc cô lại rồi vật cô ngã xuống đất. Từng cú đánh của Mộ Tâm được giáng xuống người cô, mụ ta ngồi xuống bụng cô để cô không dãy dụa được. Cô thì ra sức đẩy mụ ta ra, tay chân khua loạn xạ đập vào người mụ ta nhưng không xi nhê chút nào. Không hiểu tại sao mụ ta lại khỏe bất thường như thế, Mộ Tâm dường như hiểu ra một điều gì đó thì chuyển qua tấn công xuống phần bụng. "Thả tôi ra, tôi nói cho chị biết, cậu Long sẽ không tha cho chị đâu." Khi nhắc đến cậu Long, tâm trạng của chị ta càng kích động. Chị ta cứ nhắm mắt vào bụng cô mà đánh. Mụ ta muốn cô mất đi đứa bé này, vì mụ ta nghĩ nếu đứa bé mất đi thì cậu Long sẽ không còn để ý đến cô nữa. "Cậu Long là của tao, tại sao tụi mày lại dám cướp cậu ấy chứ? Mày biết không, con Hương Lan vì cướp cậu Long của tao cho nên tao đã cho nó một vé xuống suối vàng rồi đấy. Bây giờ là đến lượt mày." Mụ ta bất giác cười như điên, sau đó tấn công liên tiếp vào người cô. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân khác lắm, dường như có ai đó đang tồn tại trong người của cô vậy. "Sao mày lại hại tao chứ? Tao ở dưới sông lạnh lẽo và cô đơn lắm, mày có biết không hả? Hãy xuống chơi với tao đi." Bỗng giọng nói trở nên khác thường, dường như người trước mặt của Mộ Tâm không phải là cô. Mộ Tâm bỗng nhiên nghe cô nói như vậy thì khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt. Mộ ta sợ hãi lắp bắp, Mày là ai? Mày không phải là Sương? Mày quên tao rồi hả Tâm? Mày hại mẹ con tao như thế nào mà bây giờ đã quên rồi? Con Lan mà mày hãm hại đã quay trở về rồi đây, để bắt mày đi cùng đây. Giọng của cô dần biến thành giọng của Hương Lan, giọng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Chất giọng ấy vừa lạnh lẽo lại thêm chút ghê rợn, khiến Mộ Tâm hoảng hốt. Mộ Tâm sợ hãi thì bỏ chạy, để cho cô nằm dưới đất thoi thóp. Một lát sau, mọi người hô hoán và đưa cô lên bệnh viện trên thành phố. Bởi vì ở đây tay nghề của thầy thuốc không được cao, cho nên mọi người phải chuyển cô lên đó. Lúc Mộ Tâm đánh cô, thằng Sú thấy vậy thì khóc ầm lên, chạy về nhà tìm anh Sung. Nhờ thế mà cô mới được mọi người đến cứu. Trong cơn mê, cô thấy mình đang lạc vào trong một căn nhà gỗ nhỏ. Nơi đây thật xanh mát và trong lành. Bỗng trong căn nhà thầy cô bước ra, khuôn mặt và vóc dáng của thầy cô vẫn giống khi xưa. Nhưng có điều, trên khuôn mặt của ông ấy đã có nhiều nếp nhăn. Trên tay thầy của cô còn bế một đứa trẻ rất bụ bẫm. Thằng bé nhìn thấy cô thì miệng cười toe toét, lộ vẻ thích thú. Hai cái tay của nó vươn tới chỗ của cô, thể hiện muốn cô bế nó. Nhưng lạ thật, mặc dù cô muốn bế thằng bé, nhưng không thể nào mà giang tay ra bế được. Sau này con hãy mạnh mẽ lên nhé. Con của ta là phải mạnh mẽ. Như vậy thì con mới bảo vệ được bu của con và chính bản thân của con. Con nên nhớ rằng nếu đã không còn duyên với nhau thì con níu kéo cũng chẳng được. Lúc này cô muốn nói gì đó mà mãi cũng chẳng nói nên câu. Dường như có cái gì đó khiến cô không thể mở miệng ra để nói được. Bỗng thể cô có nhắc đến đứa bé trên tay của ông. Đứa bé này không có duyên với con đừng có đau buồn quá làm gì. Cứ để ta chăm sóc cho thằng bé, nó cũng không phải là con của con. Thầy cô nói vậy là sao? Đứa bé không phải là con của cô, tại sao cô lại không hiểu câu này cơ chứ? Cô rất muốn nói nhiều điều với thầy của cô, nhưng khổ nỗi cô không thể nào cất thành tiếng được. Hình ảnh của thầy cô dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Mặc dù cô kêu gào trong vô vọng, nhưng cũng không có ai đáp lại lời nói của cô. Sau khi thuốc hết tác dụng, cô từ từ mở mắt. Ánh đèn trên trần chiếu xuống mắt khiến cô nhíu mắt, phải mất một lúc cô mới nhìn rõ những thứ xung quanh. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô thật sự khó chịu. Bu ngồi khóc nức nở bên cạnh cô. Cô muốn gọi bu mình nhưng cổ họng của cô khô lắm, không thể nói thành câu, chỉ có thể ú ớ mà thôi. Thấy con gái tỉnh dậy, bà vui mừng đi gọi bác sĩ để khám. Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ quay sang nói với bu của cô. Tình hình sức khỏe của cô Sương đã ổn định, bây giờ cô ấy cần giữ bình tĩnh để mau chóng phục hồi. Dạ, tôi cảm ơn nhiều. Sau khi mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại bu của cô. Cô nhìn xuống bụng của mình, nơi từng có một sinh linh bé bỏng ở đó. Cô biết rằng đứa bé đã không còn. Bu cô biết cô đang muốn nói gì. Bà đang lựa lời để nói với cô chuyện của đứa bé, nhưng bà không biết nên nói như thế nào. Lúc đưa cô lên thành phố thì bà đã nhận tin đứa bé đã không còn nữa rồi. Bà phải làm sao đây? Con gái bà phải làm sao đây? Bà khi biết được tin này còn không chịu được nổi, huống chi là con bé. Con của con, nó không có duyên với con Bu à? Có phải tại con gây tội cho nên mới như vậy hả không Bu? Không đâu con gái, con đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi con. Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì cánh cửa phòng được mở ra. Người bước vào chính là cậu Long. Hôm nay trông cậu tiểu tụy hơn hẳn, khuôn mặt của cậu trông rất thiếu sức sống. Khi thấy cậu, bố cô liền nhường chỗ lại cho cậu rồi đi ra ngoài. Cậu từ từ bước tới chỗ giường của cô, đôi mắt cậu chất chứa bao nhiêu nỗi ưu phiền. Cậu nhìn cô một hồi lâu rồi mới dám nói. Em sao rồi? Có thấy mệt hay đau ở chỗ nào không? Mụ Tâm tôi đã cho người bắt lại và xử tội rồi. Đám người không bảo vệ được mẹ con em, tôi cũng đã xử rồi. Em nói gì đi, đừng im lặng như vậy, tôi sợ lắm. Cậu Long tha thiết cầm tay cô, cậu rất sợ cô lúc này. Cô im lặng không nói lời nào, khiến cậu dường như ngạt thở. Phải mất vài phút sau, cô mới mở miệng để trả lời cậu. Em không sao, cậu có giận em không? Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được đứa con của cậu. Em xin lỗi. Nói đến đây, cô không kiềm chế được nước mắt mà bật khóc. Cậu thấy cô khóc thì luống cuống tay chân. Cuộc đời của cậu chưa bao giờ thấy con gái khóc. Bây giờ thấy cô khóc, cậu không biết phải dỗ cô như thế nào. Không đâu, tôi không giận em đâu. Là lỗi của tôi. Nếu như tôi ở cạnh mẹ con em thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Em đừng tự trách bản thân của mình nữa. Cậu Long bỗng lôi trong túi áo của mình ra một chiếc hộp. Cậu đưa chiếc hộp ấy cho cô, tỏ ý muốn cô mở chiếc hộp ấy ra. Cô nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng cô vẫn cầm lấy chiếc hộp mà cậu đưa rồi mở nó ra. Sự ngạc nhiên lẫn vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt của cô. Chiếc vòng tay của cô, nó được cậu mang đi sửa y như mới luôn. Viên đá hình cỏ bốn lá được nằm ngay ngắn trên chiếc vòng. Những vết xước năm xưa giờ đã được che mất đi rồi. Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc vòng trên tay của cô. Chiếc vòng ấy cô cứ tưởng bản thân mình không đeo vừa nữa, mà bây giờ đã được cậu sửa. Làm sao mà cô lại mang vừa? Khoan đã, nếu như cậu thấy chiếc vòng rồi thì cậu cũng đã biết cô là cô bé năm xưa rồi đúng không? Cô đưa mắt lên nhìn cậu. Cậu dường như hiểu được khúc mắc trong lòng của cô thì mỉm cười nói. Em chính là cô gái năm xưa mà anh từng hứa hẹn. Tại sao em lại nói dối tên của mình? Tại sao em lại không nói cho tôi biết? Thì tại lúc đó em còn nhỏ, với lại em sợ cậu, cho nên em mới nói dối tên của mình chứ bộ. Dừng một chút cô mới nói tiếp. Đôi môi trù lên trông rất đáng yêu. Nếu như Hương Lan chính là cô gái năm xưa, vậy thì cậu có còn thương em nữa không? Hay cậu chỉ vì lời hứa năm xưa cho nên mới nhất định cưới người ấy? Cậu Long nhất thời không trả lời được câu hỏi của cô. Đúng thật, khi cô nói như vậy, cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như Hương Lan là cô gái năm xưa, vậy cậu có yêu cô hay không? Thật sự là cậu không biết bản thân của mình đang làm sao nữa. Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu phải có một chút thời gian để hiểu được bản thân mình đang cần gì và đang muốn điều gì. Cô thấy cậu như vậy thì dường như đã biết câu trả lời. Cậu đây là vì lời hứa hẹn năm xưa cho nên mới cưới cô. Nếu như cô không phải là cô bé của ngày ấy, chắc gì cô đã được cậu cưới. Chuyện đó cô và cậu tạm thời không nhắc lại nữa. Cậu cần có thời gian để suy nghĩ lại bản thân mình cần gì. Tâm sự với cô một lúc thì cậu ra ngoài lấy đơn thuốc cho cô. Cô mỉm cười với cậu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Do cơ thể mệt mỏi, với khi nãy cô đã khóc quá nhiều cho nên vừa nằm xuống một lúc là cô đã ngủ liền. Cậu nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài. Sau khi ở trên bệnh viện dưỡng sức khỏe vài ngày, cuối cùng cô cũng được về nhà. Trước khi về, cậu muốn mua vài thứ cho cô, thế là cả cô và cậu cùng nhau đi mua vài món đồ ở trên thành phố. Cậu từng nói khi xưa cậu có lên đây học để sau này về giúp đỡ sự nghiệp của gia đình. Phải nói là tư tưởng của cậu rất khác và trưởng thành hơn so với những người nam giới ở dưới làng. Hai người sánh vai bước trên con đường nhộn nhịp. Phải nói là ở trên thành phố rất khác con đường ở làng quê. Mọi thứ ở dưới làng không có, nhưng trên đây đều có hết. Sau khi mua được những đồ dùng cần thiết, cậu và cô chuẩn bị về lại nhà họ Trần thì có giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên. Anh Long, anh đi mua đồ sao? Đây là... Nghe tiếng gọi ấy, cả cô và cậu không hẹn cùng quay đầu lại phía sau. Trước mắt cô là một người con gái cũng nhỏ tuổi, dáng vẻ cô ấy rất nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng. Cô ấy có vẻ rất e thẹn ngại ngùng khi đứng trước cậu. Trang đấy à? Đây là vợ tôi, cô ấy tên Sương. Nghe cậu nói vậy, nụ cười trên mặt Trang cứng lại, nhưng rất nhanh biểu cảm ấy được thay đổi. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi với cô, rồi cô ấy tỏ ý muốn bắt tay với cô. Thấy cô ấy thân thiện như vậy, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều liền bắt tay lại. Nhưng móng tay của Trang không biết là vô tình hay cố ý mà đâm sâu vào lòng bàn tay của cô. Trang không có ý muốn bỏ tay của cô ra. Mãi cho đến khi cô nhăn mày và bóp lại tay cô ấy thì cô ấy mới bỏ tay của mình ra. Công nhận, vợ anh xinh đẹp thật đấy, chẳng bù cho em, ước gì em bằng được một phần của chị ấy. Cậu Long không trả lời Trang mà chỉ mỉm cười, rồi cậu nhanh tay ôm lấy eo của cô. Trang thấy vậy thì tức giận nhưng không biểu hiện ra mặt. Cô ta gượng cười rồi chuyển chủ đề. À, anh Long, em với Hương xíu về làng đấy, anh có thể cho tụi em đi nhờ được không? Được thôi, nhanh lên, tôi không có thời gian. Cậu Long khuôn mặt không biểu cảm trả lời Trang, còn cô ta nghe vậy thì mừng ra mặt, vội chạy đi tìm ai đó thì vài. Khi Trang đi rồi, cậu Long cầm lấy tay của cô, rồi cậu mở lòng bàn tay của cô ra, những vết hằn được in sâu trong đấy. Cậu biết Trang chính là người đã khiến tay cô thành ra như vậy. Lúc Trang bắt tay cô, rồi biểu cảm của cô là cậu đã nhận ra rồi. Nhưng cậu không muốn vạch trần cô ta ở chốn đông người này. Cậu nhìn cô với vẻ không vui. Cậu lên tiếng hỏi cô, sao em không nói gì? Ai dám làm em tổn thương hay gây sự với em cứ thẳng tay xử lý cho tôi. Tôi cho phép em làm điều đó. Tôi chống lưng cho em không phải sợ ai hết. Cô nhìn cậu lo lắng cho mình như vậy thì hạnh phúc biết bao. Cô dường như đã động lòng với cậu rồi. Nhưng cô mỉm cười thật hạnh phúc rồi dạ một tiếng với cậu. Khi nghe cô vâng lời như vậy, trong lòng cậu cũng vui vẻ không thôi. Cậu siết chặt eo cô lại để cho cô lại gần mình hơn. Một lát sau, Trang quay lại với một cô gái trẻ, trên tay bọn họ còn xách rất nhiều thứ đồ. Cô gái đi cạnh Trang gọi cậu Long là cậu, vậy có nghĩa đây chính là con gái của lão Lý, em gái Văn Bảo. Thu Hương nhìn thấy cô thì không quan tâm, Hương không thèm chào cô mà dừng dưng nhìn cô như người lạ. Đúng là anh em có khác, anh trai dễ tính bao nhiêu thì em gái ngang ngược bấy nhiêu. Cậu Long không vừa lòng với cách ứng xử của Hương, cậu nghiêm giọng lại dạy bảo Hương trước phố. Mợ Sương ở đây, sao không chào đi hả? Phép tắc đâu hết rồi. Cả Thu Hương lẫn Trang đều ngơ người trước câu nói của cậu. Bọn họ không ngờ cậu lại nói thế trước thành phố đông người như thế này. Biết không thể nào làm phật ý của cậu được, Thu Hương chỉ đành ngoan ngoãn chào cô theo phép lịch sự, nhưng giọng nói không mấy thiện cảm. Chào mợ, tôi xin lỗi vì đã không nhìn thấy mợ. Nói rồi không để cô kịp phản ứng lại, Thu Hương đã kéo tay Trang đi mất rồi, để cho cậu với cô nhìn nhau. Cô cũng không muốn gây thêm rắc rối, gây thủ chuốc oán với ai nữa, chỉ mỉm cười rồi cùng cậu đi ra ngoài xe. Trên đường đi, chỉ có Trang với Hương ríu rít nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng Trang có nói vài câu với cậu Long, cậu cũng trả lời cô ấy theo phép lịch sự, chứ nhất định cậu không mở miệng nói hai người đó dù chỉ một lời. À, cậu Long, hình như mụ Tâm bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần rồi đúng không? Bỗng Hương lên tiếng hỏi. Cậu Long ngước lên nhìn Hương rồi nhẹ nhàng đáp. Từng lời nói của cậu thốt ra khiến cho mỗi người có một tâm trạng riêng. Ai dám đụng đến vợ tôi, dù chỉ là một cọng tóc, thì đều có kết cục như vậy hết. Có làm, có chịu. Cô nhìn cậu đầy cảm kích. Cô thật sự không ngờ rằng cậu sẽ nói như vậy. Còn về phía Hương, khi nghe cậu mình nói như thế thì tỏ vẻ bĩu môi rồi xùy nhẹ lên một tiếng. Nhưng có lẽ hình như trên xe có người nào đó không hài lòng khi nghe cậu nói như thế. Đôi mắt kẻ đó nhìn cô bằng đôi mắt thù hận, lòng bàn tay nắm chặt lại khiến các móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay. Suốt cả quá trình đi về nhà, không ai là nói với ai câu gì. Mãi cho đến lúc về gần đến nhà, Trang mở miệng ra nói với cậu Long. Lời của Trang tựa như mật ngọt, dịu dàng thật khiến cho ai đó cũng siêu lòng. À, anh Long, hiện tại em không còn thuê nhà trên thành phố nữa rồi. Anh cho em ở tạm trong nhà một thời gian, có được không? Nghe Trang nói như thế, rồi cả Hương cũng chen vào nói thêm. Làm sao cậu không thể không đồng ý cho được? Dù sao, nhà họ Trần không phải là không có chỗ, còn rất nhiều phòng là đằng khác. Cậu cũng không khắt khe gì trong việc này, miễn là đừng có ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống và chen ngang vào đời sống riêng tư của vợ chồng cậu. Được, để lát về tôi sắp xếp phòng cho. Sau một quãng đường dài, cuối cùng xe cũng đã dừng trước cửa nhà họ Trần. Có một vài người làm ra xách đồ vào cho bọn họ. Cậu Long thì cầm đồ cho cô. Cậu không muốn ai đụng vào đồ của vợ mình hết. Bước vào nhà, bà nội chồng đã có mặt sẵn ở đấy rồi. Thấy bà, cô nhẹ nhàng chào, mà bà thấy cô về cũng không tỏ vẻ gì, mà bà chỉ bảo cậu đưa cô lên phòng nghỉ ngơi thôi. Ở trên phòng, cậu giúp cô dọn dẹp lại quần áo, rồi cậu tự tay pha nước ấm để cho cô đi tắm. Sau đó cậu xuống bếp kêu con Mận nấu cho cô nồi cháo để ăn cho ấm bụng. Sau khi làm xong, cậu mới kêu người sắp xếp cho Trang một phòng trống để nghỉ. Cậu Long chỉ cho phép Trang ở dưới khu dành cho khách, chứ cậu không cho cô ta ở trên gian chính. Trang không dám cãi lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, không dám nói lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Mở Xương Họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.